Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Trái tim thoáng chốc nhảy lên loạn nhịp như không còn là của mình. Nàng ngẩng đầu. Chàng... Khuôn mặt tuấn tú trước mặt nàng nhanh chóng phóng đại. Nụ hôn của hắn đã hạ xuống, trực tiếp xâm nhập trên môi nàng. Có mùi rượu trên môi và mùi thơm cơ thể đặc biệt của hắn. Hai hương thơm hòa quyện vào nhau, tàn sát trong miệng nàng, khiến nàng nhất thời say mê. Nàng cũng nhớ hắn. Nhớ muốn phát điên rồi. Vì thế nàng không đẩy hắn ra, hai tay tự động vòng qua trên cổ hắn, ngẩng mặt lên nghênh đón nụ hôn nồng nhiệt của hắn. Nụ hôn của hắn vừa nóng bỏng vừa mạnh mẽ như cuồng phong vũ bão ngay từ đầu, khiến nàng gần như không thở nổi, nhưng nàng lại thấy hạnh phúc. Không ai biết những ngày này nàng nhớ hắn đến nhường nào. Mặc dù trốn tránh hôn lễ và rời đi, nhưng trái tim nàng dường như vẫn ở bên hắn. Hằng ngày nàng đều phải thật bận rộn để buộc mình không nghĩ đến hắn. Có người nói tiểu biệt thắng tân hôn. Chỉ đến khi nàng và hắn hoàn toàn xa cách, nàng mới hiểu cảm giác đau đớn như thế nào. Trên thực tế, nàng đã hoàn toàn chìm sâu vào đoạn tình cảm này rồi. Mặc dù nàng vẫn luôn tự nhủ với bản thân rằng mình không thể gục ngã và không thể bị lung lay bởi cảm xúc, nhưng lý trí của nàng đã tan vỡ trong hắn. Nàng thực sự khao khát vòng tay của hắn và mọi thứ ở hắn. Thích hắn đến điên cuồng. Muốn ở bên cạnh hắn, không màng đến tất cả. Muốn từ bỏ mọi nguyên tắc. Bây giờ, nàng lại có được vòng tay này. Cũng biết chuyện xảy ra với Giao Hoàng kia hoàn toàn chỉ là hiểu lầm. Trong lòng hắn chỉ có nàng. Niềm vui của nàng thật sự như muốn bùng nổ. Tự nhiên, mọi cảm xúc tồi tệ đều bị vứt bỏ hết. Hắn ngồi trên ghế, còn nàng thì ngồi trong lòng hắn, dán sát vào nhau, hơi thở ấm áp giao hòa. Chỉ là một nụ hôn sâu đã khiến cho nàng như bay lên thiên đường, không thể không đáp lại hắn thật nồng nhiệt, làm cho nụ hôn càng sâu hơn. Đế Phất Y thường rất tự chủ, mặc dù thích nàng và muốn thân mật với nàng như cá với nước hài hòa, nhưng hắn lại theo đuổi sự hoàn hảo. Hắn muốn lần đầu tiên của mình và nàng phải tốt đẹp nhất, trên cơ sở yêu thích lẫn nhau, trong môi trường thích hợp nhất, tâm trạng tốt nhất để hoàn thành lần đầu tiên. Cho nên, hắn rất trân trọng vấn đề này. Bởi vì nâng niu không lỗ mãng mới có thể kiềm chế lại, chỉ vì một khoảnh khắc hoàn hảo nhất. Nhưng bây giờ hắn đang say, và bản năng thể xác của hắn đã chiếm ưu thế. Trong lòng hắn là nữ tử duy nhất hắn động tâm, là người duy nhất hắn nhớ mãi không quên, cũng là người khiến hắn tức đến nghiến răng. Hiện giờ ôm nàng trong ngực, thân thể kia mềm mại, ấm áp, khiến hắn nhiệt huyết tuôn trào và bản năng của cơ thể hắn ngay lập tức ngóc đầu dậy. Hắn đã không còn thỏa mãn với sự cọ sát của đôi môi nữa. Đôi môi rực lửa xâm chiếm cần cổ nàng non mịn, hõm vai thành tú, một đường xuống phía dưới. Quần áo của nàng đã bị hắn xé toạc, mái tóc ướt lạnh rơi xuống làn da trên ngực cùng với đôi môi nóng bỏng của hắn. Sự mát lạnh khiến nàng run rẩy. Rốt cuộc nàng cũng tỉnh táo lại. Trời ạ, hắn vẫn còn say, cả người vẫn ướt đẫm. Việc nàng phải làm bây giờ là để hắn thay quần áo rồi lau khô người. Chưa kể trên quần áo nàng còn có vết nước trà. Nàng vội vàng đẩy hắn, muốn nhảy ra khỏi người hắn, nhưng hắn lại giữ chặt nàng. Nhất thời nàng không thể đẩy hắn ra được. Trong lúc đang ngây người, môi hắn đã xâm chiếm nơi nhạy cảm nhất trước ngực nàng. Đó là một vùng đất trinh nguyên chưa từng có ai chạm vào. Nhiệt độ và tê dại bùng nổ ở đó, cơ thể của Tích Cửu lập tức mềm nhũn ra. Bảo bối nhỏ, ta muốn nàng. Hắn thì thầm bên tai nàng, giọng khản đi. Khuôn mặt của Tích Cửu đỏ bừng. Nàng đã cảm nhận được phản ứng trực tiếp nhất chỗ bên dưới người hắn, khiến nhịp tim của nàng như không còn là nhịp tim của mình nữa. Thực ra, nàng không hề bài xích chuyện ân ái với hắn, nhưng trong tình trạng này, hai người còn một thân chật vật. Nàng đột nhiên đẩy mạnh ra, Đế Phất Y đang mê man trong lửa tình, tự nhiên không có chuẩn bị. Cuối cùng, nàng cũng thoát ra được. Nàng nhảy ra xa, lùi lại mấy bước. Đế Phất Y ngồi ở đó, sửng sốt một hồi, đôi mắt đen láy nhìn nàng, đáy mắt dường như có chút đau thương. Nàng vẫn không muốn. Cố Tích Cửu nói. Ta muốn giúp chàng làm khô tóc trước, lau khô người cho chàng. Mặc dù đã cố hết sức để trấn tĩnh, nhưng giọng của nàng vẫn hơi run. Trên người của Tích Cửu có mang theo hoàn giải rượu. Vừa rồi nàng đã đẩy nó vào trong miệng hắn khi hôn hắn nồng nhiệt say đắm. Hắn tin tưởng tuyệt đối vào nàng. Dù không biết nàng cho hắn ăn cái gì, nhưng hắn vẫn nuốt xuống. Cũng phải sau 15 phút, viên thuốc mới phát huy tác dụng, và Cố Tích Cửu cũng không mong đợi hắn sẽ tỉnh táo ngay lập tức. Có lẽ hắn dầm mưa lúc nửa đêm, Cố Tích Cửu sợ hắn bị bệnh. Nên lúc này tốt nhất là tắm nước nóng cho ấm người, xua đi hàn khí. Nếu không, nói không chừng ngày mai hắn có thể phát bệnh. Với ý tưởng này trong đầu, Cố Tích Cửu đã trực tiếp thuấn di ngay sau khi nói xong câu đó. Nàng muốn chuẩn bị nước tắm cho hắn. Trong phòng nàng có một cái bồn tắm, mà ở chỗ của hắn thì lại là bốn vách tường trống trơn. Ngoại trừ một cái bàn và một cái giường thì không có gì cả. Nàng trở về phòng mình, lôi bồn tắm ra, đổ đầy nước rồi đặt bàn tay vào trên thùng tắm. Hỏa linh lực bắt đầu phát huy tác dụng. Chỉ cần một lúc công phu là nước đã nóng. Cố Tích Cửu đo nhiệt độ của nước. Đó là độ ấm thoải mái của một bồn tắm. Nàng bưng lên và định thuấn di về phòng hắn lần nữa. Khi quay đầu lại, nàng phát hiện hắn đang đứng sau lưng nàng, khoanh tay nhìn nàng. Nàng bị dọa sợ đến mức suýt nữa thì ném cái bồn tắm kia luôn. Gia hỏa này uống say rồi xuất quỷ nhập thần như ma quỷ. Nàng đặt cái bồn xuống, vỗ vỗ ngực. Làm ta sợ chết khiếp, sao chàng lại chạy tới đây? Đế Phất Y bước tới. Nàng đây là... Cho chàng tắm đó. Nửa đêm chàng dầm mưa, cả người ướt đẫm giống như thủy quỷ, rất dễ bị cảm lạnh. Tắm để xua hàn khí đi. Nói tới đây, nàng đột nhiên dừng lại. Giờ phút này, quần áo của Đế Phất Y chỉnh tề và mái tóc mượt như sa tanh, đâu có tình trạng nửa phần chật vật. Cố Tích Cửu trừng mắt nhìn hắn, thốt lên. Ta nhớ rõ là đã cởi hết nửa người chàng rồi. Ánh mắt Đế Phất Y lóe lên, đầu ngón tay xẹt qua tia sáng trắng. Quần áo trên người hắn đã không còn, chỉ còn lại một chiếc quần lót. Sau đó hắn lười biếng nhìn nàng. Như vậy à? Dưới ánh đèn, da thịt hắn rắn chắc như ngọc thạch, có cơ bắp rõ ràng, vai rộng, hồng hẹp, tuyến nhân ngư rõ ràng, đường cong vô cùng mượt mà. Nhìn qua cực kỳ quyến rũ, đập mạnh vào trong mắt người ta. Vừa rồi Cố Tích Cửu vội vàng cởi quần áo cho hắn thay đồ mới. Khi đó vẻ mặt hắn đang say rượu và ngồi yên như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Cho nên lúc ấy Cố Tích Cửu cũng không để ý lắm đến hình dáng của hắn. Bây giờ hắn đứng đó, rõ ràng đã thoát y khỏa thân, nhưng lại đang lười biếng nhìn nàng. Đôi chân bất đinh, bất bát, khóe môi như cười như không, uy phong lẫm lẫm, hấp dẫn muốn lấy mạng người. Cố Tích Cửu nhất thời sững sờ ở đó. Đế Phất Y cúi đầu xuống nhìn bồn tắm của nàng. Bồn tắm không lớn, được đẽo trực tiếp từ một khúc gỗ thô, rất nguyên bản. Hắn thở dài. Cái bồn này hơi nhỏ, hoa văn cũng không được đẹp mắt. Cố Tích Cửu theo bản năng phản bác lại. Không nhỏ đâu, một người tắm là vừa. Ở nơi như thế này, có được cái bồn tắm như vậy là đã tốt rồi. Do mọi người sống ở đây còn tương đối nguyên sơ, nên hầu hết nam tử muốn tắm rửa đều phải đến một cái ao nhỏ ở đầu ngôi làng. Chỉ riêng nữ tử thì mỗi người có một chiếc bồn tắm. Cái gọi là bồn tắm, thực chất là một cái thùng sâu, chỉ đủ chứa một nữ tử nhỏ nhắn ngồi trong đó và ngâm nửa người. Khi Cố Tích Cửu mới đến, vốn dĩ cũng đã được phân bổ cho một cái, nhưng nàng nghĩ nó quá nhỏ, vì vậy dứt khoát đem cái bồn kia trở thành cái chậu ngâm chân. Còn nàng tự mình đến ngọn núi phía sau, tìm một khúc gỗ cứng, tự mình đẽo gọt ra. Mục đích của nàng là sử dụng, cho nên đương nhiên nàng không quan tâm nó trông đẹp hay xấu. Chỉ cần cái bồn đủ lớn là được. Cho dù thân hình hắn cao lớn, cũng có thể ngâm mình trong đó rất rộng rãi, thoải mái. Đế Phất Y nhìn cái bồn tắm thủ công, rất thành thật, nhận xét. Thành bồn hơi gồ ghề. Người vào bên trong sẽ hơi sợ. Cố Tích Cửu nổi giận. Tay nghề của ta có thế thôi. Nếu chàng không thích nó, vậy thì quên đi. Nhìn vào biểu hiện của hắn, rõ ràng hắn đã tỉnh rượu rồi. Viên thuốc giã rượu mà mình cho hắn ăn hóa ra có tác dụng nhanh như vậy. Chỉ mất 7-8 phút. Có lẽ hắn là một vị thần, thể chất cũng khác hẳn với người thường, tỉnh táo cũng nhanh hơn nhiều. Quả nhiên, hắn vừa tỉnh táo lại, liền khôi phục cái tính khí kỳ quặc mà. Thích gây chuyện xấu, kén cá chọn canh. Một cái bồn tắm, hắn cũng có thể lôi ra nhiều khiếm khuyết như vậy. Sao hắn không lên trời luôn đi? Cố Tích Cửu nhìn quần áo khô và mái tóc dài mượt của hắn. Rõ ràng là hắn đã sử dụng thành khiết thuật. Nàng cảm thấy sâu sắc rằng hẳn là hắn không cần phải tắm nữa. Nàng quên mất hắn là thần. Người như thế, đừng nói là nửa đêm dầm mưa. Cho dù là nửa đêm bị mưa đá đập trúng, hẳn cũng là không sao cả. Chỉ là nàng nhiều chuyện. Cái bồn này là nàng đích thân làm à? Đế Phất Y đi vòng quanh cái bồn kia một vòng. Trông rất nguyên bản và đầy hương vị cổ xưa. Cố Tích Cửu không biết nói gì hơn. Sau đó nàng trơ mắt nhìn Đế Phất Y bắt đầu cởi quần. Trái tim nàng suýt nữa thì nhảy ra, lập tức xoay người. Chàng... làm gì thế? Đế Phất Y thong thả ung dung trả lời. Tắm rửa đó. Không phải là nàng nói bồn tắm lớn đầy nước này là chuẩn bị cho ta à? Hắn cởi quần áo rất nhanh. Vừa trả lời xong câu này, Cố Tích Cửu đã nghe thấy tiếng hắn bước vào trong nước từ phía sau truyền đến. Nàng không dám nhìn nữa, phất tay một cái. Một tấm rèm vải bay ra, vây quanh bồn tắm. Không phải là chàng dùng thanh khiết thuật rồi. Thật ra tắm cũng vô dụng. Bên trong, truyền đến tiếng nước chảy ào ào. Thanh khiết thuật với tắm rửa thật sự vẫn có sự khác biệt. Ta thích tắm gội hơn. Giọng nói lại dừng lại. Nàng không cần tắm rửa à? Đây là... hắn mời nàng tắm chung. Vừa rồi Cố Tích Cửu dám cởi quần áo cho hắn, cũng toát cả mồ hôi. Nhưng đó là do hắn quá ướt át, nàng không còn cách gì khác. Thứ hai là nàng cũng chỉ bắt nạt được khi hắn say như vậy. Bây giờ hắn đã tỉnh táo rồi, làm sao nàng dám tiến tới nữa. Nàng nhìn lại chính mình, lúc nãy còn bị lem vết trà. Vừa rồi khi nàng khiên bồn tắm, lại bị hắn làm cho giật mình hơi loạng choạng. Trên người đã dính vệt nước. Nàng nhìn vào tấm gương bên cạnh, tóc tai cũng có chút rối tung. Quả thực là nàng cũng nên tắm qua. Chàng tắm trước đi, lát nữa ta tắm sau. Nàng không có dũng khí để tắm chung với hắn khi hắn đang tỉnh táo. Tất nhiên, nàng cũng không có can đảm khi hắn say. Cùng lắm là nàng lột quần áo của hắn ra và ném hắn vào bồn tắm mà thôi. Đế Phất Y thở dài một tiếng. Xem ra hắn tỉnh rượu không đúng lúc rồi. Với thể chất của hắn, rất hiếm khi uống say, cũng chỉ có 2 lần. Còn đều là do nàng mà cả 2 lần say rượu đều rơi vào mắt nàng. Cho dù hắn có uống say, cũng không thật say đến mức người không biết gì. trong lòng hắn vẫn hiểu được một chút. Cho nên, hắn cũng nhớ rõ những lần động chạm với Cố Tích Cửu. Thuốc giải rượu của Cố Tích Cửu thực sự khá tốt. Hắn ăn nó không bao lâu thì tỉnh táo ngay. Và sau đó phát hiện ra nhà đầu kia lại bỏ chạy. Hắn thật sự sợ nàng chạy mất, nên sửa sang chỉnh tề rồi đi đến đây. Không ngờ nàng lại đang vội vàng chuẩn bị nước tắm cho hắn. Lúc này lòng hắn ấm áp hẳn lên. Hắn phát hiện tâm lý mình có chút kỳ lạ. Chỉ cần nàng cho hắn một chút gió xuân, hắn đã bắt đầu tỏa sáng. Cố Tích Cửu ngồi trên giường, nhìn vào bên trong tấm rèm vải. Tả Thiên Sư đại nhân đang tắm trong phòng của nàng vào lúc nửa đêm. Tiếng nước như chạm đến trái tim nàng. Đêm nay hắn có vẻ hơi tà tính, khiến trái tim nàng đập dồn dập không thôi. Nàng trấn tĩnh lại, quyết định ngồi xuống một lát. Vừa mới lên giường, giọng nói của Đế Phất Y truyền ra từ bên trong tấm rèm vải. Có đồ tắm gội tương tự như Vân Linh không? Ở đây cũng chuyên dùng xà bông để tắm gội. Cố Tích Cửu đương nhiên có chuẩn bị sẵn loại này. Chỉ là nàng không nghĩ tới Đế Phất Y cũng dùng. Có à? Đưa lại đây giúp ta. Ừ, được. Cố Tích Cửu lấy Vân Linh ra và đưa vào cho hắn. Dù sao hắn còn ở trong bồn tắm. Bồn tắm kia của nàng lại cao. Người ngồi bên trong chỉ lộ ra đầu với bả vai mà thôi. Nàng đi vào đưa đồ cho hắn. Cùng lắm là nhìn thấy vai hắn, cũng không thể nhìn thấy những thứ khác. Đế Phất Y ngồi trong đó dựa vào thành bồn tắm. Mái tóc chảy xuống như nước, phủ khắp người. Trong rèm vải có một viên dạ minh châu chiếu sáng. Vầng sáng màu trắng không chói mắt. Một cánh tay hắn gác lên trên mép thùng. Quang ảnh phóng ra ở trên người hắn, như thể một bức tranh động tuyệt mỹ. Nàng vừa đi vào, ánh mắt hắn liền rơi vào trên người nàng. Dưới ánh mắt rửa tội của hắn, Cố Tích Cửu cảm thấy da đầu tê dại. Nàng đứng cách đó vài bước và ném Vân Linh trong tay về phía hắn. Này, Vân Linh đây, nhận đi. Bùm một tiếng, Vân Linh rơi vào trong nước. Thứ này vào nước đã tan luôn. Đế Phất Y nhìn nàng. Hiện tại ta hơi chóng mặt, bắt không được chính xác lắm. Có còn không? Cố Tích Cửu nắm chặt tay. Không bắt được đồ, hắn lừa ai chứ? Có muốn nàng phóng mấy mũi ám khí qua không? Nhất định là hắn có thể bắn hạ chúng kịp thời luôn. Chẳng qua, nhìn thấy hắn nửa đêm dầm mưa vì nàng, Cố Tích Cửu không muốn so đo với hắn, cũng không vạch trần mánh khóe nhỏ này của hắn. Vì vậy, nàng lại lấy ra một miếng khác, lắc lắc với hắn. Chỉ còn một miếng này thôi, chàng không bắt được là không còn nữa. Đế Phất Y vươn tay về phía nàng. Đưa lại đây. Cố Tích Cửu hơi khựng lại một chút. Đế Phất Y thở dài. Ta vừa mới tỉnh rượu, đầu óc còn choáng váng, không còn bao nhiêu sức lực. Được rồi. Cố Tích Cửu tiến lên vài bước, đưa Vân Linh vào trong tay hắn. Đây. Nàng còn chưa kịp nói câu kế tiếp, đã bị hắn nắm lấy cổ tay. Ngay sau đó trời đất quay cuồng, ao một tiếng trong tiếng nước chảy. Nàng ngã vào trong bồn tắm và ngồi trong vòng tay hắn. Giọng hắn vang lên thấp thấp bên tai nàng. Đừng chạy trốn nữa. Hắn đã tắm lâu như vậy, nhưng nhiệt độ nước tắm vẫn như cũ. Sóng nước nóng ẩm vây lấy nàng trong nháy mắt. Còn có thứ nóng hơn sóng nước, chính là hơi thở của hắn. Bảo bối nhỏ, đừng trốn nữa. Loại thân mật này, xưa nay chưa từng có. Đây cũng là lần đầu tiên Cố Tích Cửu trải qua chuyện này. Hắn trần truồng, nàng có thể cảm nhận rõ ràng làn da nóng bỏng, bóng loáng của hắn. Nàng khẩn trương, tay chân căng thẳng, cũng không biết nên để ở đâu. Này! Ta không trốn. Chàng buông tay ra trước. Vậy thì cùng ta tắm rửa. Đế Phất Y cũng không buông tay nàng ra, ngược lại ôm nàng càng chặt hơn. Khuôn mặt Cố Tích Cửu gần như muốn bùng cháy. Này, bồn tắm này quá nhỏ, không phù hợp. Không phù hợp cho hai người. Nàng lắp bắp. Đế Phất Y cười khẽ bên tai nàng. Vừa nãy, ta nói bồn tắm này nhỏ, nàng còn tức giận. Cố Tích Cửu im lặng. Làm sao mà nàng biết được hắn muốn tắm uyên ương cơ chứ? Nàng chống một cánh tay lên ngực hắn, giữ mình cách xa hắn hơn một chút, nhướng mày nhìn hắn. Ta không đồng ý tắm uyên ương với chàng. Chàng không phải là người của ta. Hôn lễ bị hủy bỏ. Nàng cũng đã trả lại nhẫn cho hắn. Nửa đêm, hắn còn nói nàng tự giải quyết cho tốt đấy. Đế Phất Y vòng một tay khoanh nàng lại, kẻo cho không chú ý một chút nàng lại thuấn di chạy mất, lại khiến hắn phải đi tìm nửa ngày nữa. Hắn nhìn vào mắt nàng. Gả cho ta được không? Trái tim ở trong lồng ngực của Tích Cửu nhảy loạn xạ. Nàng cũng nhìn hắn. Không phải chàng nói với ta tự giải quyết cho tốt, tự ta bảo trọng à? Ta nghĩ chàng nói ra những lời này là muốn chia tay hoàn toàn với ta. Chia tay? Nói đùa chắc. Hắn thích nàng như vậy, theo đuổi nàng vất vả như vậy, sao có thể buông tay được? Nàng nhất định phải là của hắn. Ngón tay cái của Đế Phất Y lướt qua cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Là ta nói vậy, nhưng mà hai từ tự giải quyết cho tốt, tự bảo trọng này không có nghĩa là chia tay chứ. Hơn nữa, ta đột nhiên cảm thấy nàng thường xuyên gặp rắc rối. Nếu không để ý một chút, nói không chừng nàng liền gây rắc rối như sấm sét liền. Để nàng tự bảo trọng, chi bằng ta tới bảo trọng nàng. Này, con nói ta gây họa giống như sấm sét. Một số nguy hiểm của ta còn không phải do chàng tạo nên à? Chàng nhìn xem, chàng không ở bên cạnh ta, ta cũng sống rất thoải mái, cũng không đụng phải nguy hiểm gì. Cố Tích Cửu phản bác lại hắn. Tư thế của hai người vô cùng ái muội, khiến nàng vô cùng bối rối, cho nên nàng muốn dùng lời nói của mình phá vỡ bầu không khí mơ hồ chết người này. Ánh mắt Đế Phất Y vụt qua một tia bi thương. Nàng thật sự không cần ta. Cố Tích Cửu sửng sốt. Làm sao nàng có thể không cần hắn chứ? Nàng mím môi. Chàng cũng chưa bày tỏ gì. Đế Phất Y nhất thời không kịp phản ứng. Còn muốn hắn bày tỏ thế nào đây? Thấy hắn không đáp lại, Cố Tích Cửu không khỏi nhắc nhở hắn. Đây là chàng đang cầu hôn ta phải không? Thế nào thì chàng cũng phải thể hiện sự chân thành của mình chứ. Đế Phất Y hôn lên môi nàng. Nàng muốn ta chân thành thế nào? Người này uống rượu thành một con ngỗng đầu ngốc rồi à? Cố Tích Cửu tức giận, dứt khoát đánh thức hắn. Nhẫn đâu? Nàng đang nghĩ về chiếc nhẫn, nhân cơ hội này muốn hỏi đến nó. Đế Phất Y hôn lên chóp mũi của nàng một cái. Ngoan, nhắm mắt lại đi. Cố Tích Cửu liền nhắm mắt lại, cảm thấy đầu ngón tay chợt lạnh, có thứ gì đó tròng vào ngón tay nàng. Quả nhiên là hắn thực sự chuẩn bị. Cố Tích Cửu thở phào nhẹ nhõm mở mắt ra, thấy trên ngón tay mình có một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn rất đẹp và rất quý giá, nhưng Cố Tích Cửu lại sửng sốt. Nhẫn mới à? Lúc trước? Cái lúc trước đâu? Đế Phất Y lắc đầu. Cái kia bị nàng vứt đi, không may mắn. Ta làm hai cái mới này. Nào, giúp ta mang vào. Hắn lấy ra một chiếc khác, cầm trong lòng bàn tay và đưa tới trước mặt nàng. Vừa nhìn, hai chiếc nhẫn này thấy ngay là nhẫn cặp đôi tình lữ, chất liệu giống nhau, màu sắc giống nhau. Mặt chiếc nhẫn trên ngón tay là một viên kim cương màu đỏ, màu sắc vô cùng thuần khiết, nhìn giống như sóng mắt của thiếu nữ. Chiếc nhẫn được hắn nâng trong lòng bàn tay cũng được khảm kim cương màu đỏ, kiểu dáng tinh xảo và tào nhã. Nhìn thoáng qua cũng rất phù hợp với dáng tay của hắn. Chiếc nhẫn hắn tặng nàng lần trước là kim cương hồng, mà kim cương đỏ còn quý hơn cả kim cương hồng. Giá trị thực của chiếc nhẫn này chắc chắn còn quý hơn cả chiếc ban đầu. Cố Tích Cửu lại mím chặt môi. Ta muốn chiếc ban đầu kia. Đế Phất Y thở dài. Chiếc kia ta không mang vào đây. Không phải là chiếc mới này tốt hơn sao? Lần này, Cố Tích Cửu tỏ ra vô cùng cố chấp. Mặc kệ, ta muốn chiếc ban đầu đó. Ta thích chiếc đó. Đế Phất Y im lặng. Hắn phát hiện ra, bà bối nhỏ nhà hắn rất cổ hủ, lúc nào cũng thích những thứ ban đầu, chẳng hạn như nguyên thân, vòng tay cầu hôn, thương khung ngọc. Hắn suy tư một hồi, Cố Tích Cửu dứt khoát ôm cổ hắn, chủ động hôn lên môi hắn. Trả lại chiếc đó cho ta được không? Ta muốn chiếc đó. Nàng rất hiếm khi làm nũng. Lúc này, nàng lại giống như một tiểu nữ hài đòi kẹo đường, khiến tâm tư Đế Phất Y rung động. Hắn thở dài. Sau khi ra ngoài, ta sẽ đưa cho nàng. Vậy là cũng không lâu lắm. Cố Tích Cửu thở phào nhẹ nhõm, giống như sợ hắn đổi ý, còn dặn thêm một câu. Không được đổi ý nhé. Tất nhiên. Hắn nhìn chiếc nhẫn mới trên tay nàng. Nàng thật sự không để ý đến chiếc này à? Cố Tích Cửu duỗi ngón tay ra, giơ trước mắt nhìn. Chiếc nhẫn này đẹp quá. Mặt nhẫn giống như hình dáng một nụ hoa nở ra giữa các ngón tay của nàng. Dưới ánh sáng của viên dạ minh châu vô cùng lộng lẫy. Bàn tay nhỏ bé của nàng trông như được chạm khắc ra từ bạch ngọc. Chiếc này cũng rất đẹp. Lấy chiếc này trừ nợ ở đây trước. Cố Tích Cửu thật sự rất thích chiếc nhẫn này. Cũng không muốn trả lại cho hắn. Tham quá. Đế Phất Y bật cười, đem chiếc nhẫn kia nhét vào trong tay nàng. Nào, nàng cũng mang vào cho ta đi. Cố Tích Cửu thực sự giúp hắn mang nó vào. Hai chiếc nhẫn trên hai bàn tay tỏa sáng rạng rỡ dưới ánh sáng của viên dạ minh châu. Một bức tranh hài hòa đến lạ thường. Điều kỳ lạ hơn nữa là sau khi đeo chiếc nhẫn này vào, Cố Tích Cửu cảm thấy mình như được một sợi chỉ đỏ giữ lấy, trong lòng ấm áp như bong bóng dâng lên. Nàng vừa ngẩng đầu. Tả thiên sư đại nhân. Đế Phất Y nói. Gọi đồ ca ca. Cố Tích Cửu. Hả? Gọi ta là đồ ca ca. Cố Tích Cửu rùng mình. Nàng kiên quyết nói. Không gọi. Quá buồn nôn đi. Đế Phất Y đặt một tay lên vai nàng, ánh mắt nguy hiểm. Bây giờ, ta đã là phu quân của nàng rồi. Mỗi ngày nàng cứ tả thiên sư đại nhân không rời miệng là thế nào đây? Người khác gọi thì cũng thôi đi. Nàng gọi như vậy cũng quá xa lạ rồi. Ta gọi chàng là Phất Y. Bảo bối, tên thật của ta là Hoàng Đồ. Cố Tích Cửu khó xử. Trước mặt người khác, ta gọi cái tên Hoàng Đồ này ra, chẳng phải là người ta sẽ biết thân thế thánh tôn của chàng sao? Cho nên, nói gọi đồ ca ca là phù hợp nhất. Nào, gọi ta nghe một chút đi. Không phải lúc trước nàng cũng gọi Mặc Chiếu ca ca sao? Cố Tích Cửu trợn mắt. Hóa ra, hắn bắt nàng phải gọi là ca ca là vì ghen tuông với khi đó. Cùng phản xạ của hắn dài lắm. Mãi sau mới tìm ra. Khi đó tâm trí ta bị mê muội, bị Mặc Chiếu lừa. Nói thật, nếu ta gọi chàng là đồ ca ca, ta sẽ nghĩ ngay đến tên thối tha đó. Ra là vậy. Cuối cùng Đế Phất Y cũng không kiên nhẫn nữa. Hắn trực tiếp đề nghị. Vậy thì gọi ta là phu quân đi. Phu quân, một xưng hô rất đặc biệt. Trái tim Cố Tích Cửu đập loạn nhịp. Ta luôn cảm thấy không nên gọi chàng bằng một danh hiệu tầm thường như vậy. Hơn nữa, chúng ta vẫn chưa tính thức thành thân. Đế Phất Y khẽ thở dài. Nếu như không phải là nàng đào hôn, lúc này nàng và ta đã là phu thê chính thức rồi. Cố Tích Cửu không nói gì. Nàng nhớ đến ngày hôn lễ chưa kịp hoàn thành kia, cũng nhớ tới giấc mơ về căn hỉ phòng kia. Trong lòng không phải không có tiếc nuối. Đế Phất Y nhìn đôi mi hơi rũ xuống của nàng. Hối hận rồi. Hả? Cố Tích Cửu nhướng lông mày lên. Ta không hối hận, vì lúc đó chàng cũng không nói rõ ràng. Chàng không biết ta đã bị tổn thương đến mức nào khi nghe thấy lời nói của huynh muội kia đâu. Giọng nàng khẽ thấp xuống, mang theo chút tủi thân. Lúc đó, ta thật sự rất đau khổ. Thực ra, nàng cũng không khỏe trong mấy ngày nay, chẳng qua không thể hiện ra ngoài mà thôi. Không ngờ, trời xui đất khiến, hôn lễ kia lại bị hủy bỏ. Rõ ràng là nàng cũng rất quan tâm và mong đợi nó. Nhưng nàng đã bỏ lỡ nó. Có chút tủi thân không rõ, đôi mắt nàng đỏ bừng. Chàng vẫn thấy là ta sai rồi đúng không? Ta... Nàng không muốn ở trong vòng tay hắn nữa, nên muốn đứng dậy đi ra ngoài. Đế Phất Y đâu chịu thả nàng đi như vậy được chứ. Hai tay ôm eo nàng thật chặt. Tích Cửu, là ta sai rồi. Sau khi rời khỏi đây, ta sẽ bù đắp cho hôn lễ của chúng ta, để người khắp thiên hạ đều biết nàng là tân nương của ta. Cố Tích Cửu không dãy dụa. Nàng vùi mặt vào trong ngực hắn, thanh âm rầu rĩ. Ta cũng muốn có một hỷ phòng giống như hôn lễ trước ấy. Hỷ phòng mà chàng bố trí sắp xếp, ta còn chưa được nhìn thấy. Đế Phất Y thở dài. Hỷ phòng đó, nàng đã thấy rồi. Nàng quên là nàng còn nổi nóng với ta một hồi rồi chạy mất à? Nếu như không phải là nhìn thấy nàng ở trong hỷ phòng, ta cũng không tìm được đến nơi này rồi. Cố Tích Cửu ngẩng đầu kinh ngạc. Rõ ràng là ta nằm mơ. Đế Phất Y vuốt mái tóc nàng. Nàng vẫn nhớ ta, cho nên mới nằm mơ đi tìm ta. Hóa ra, đó lại là chuyện thật. Cố Tích Cửu nhớ tới hỷ phòng xa hoa lộng lẫy kia. Mỗi kiểu bố trí nàng đều thích. Bố trí trong hỷ phòng kia cũng chưa thay đổi à? Ta thực sự rất thích. Bỏ rồi. Đế Phất Y chỉ đáp lại hai chữ. Cố Tích Cửu im lặng, rồi nàng hít nhẹ một hơi. Chàng thật sự bỏ rồi. Nàng ở trước ngực hắn thổi khí như lan. Giọng nói Đế Phất Y mơ hồ có chút gấp gáp. Tần Nương Tử chạy trốn, hỷ phòng đương nhiên cũng đi theo. Cố Tích Cửu giận dỗi. Ta bỏ trốn, chàng cũng định không cưới ta nữa ư? Câu này có vẻ hơi ngang ngược, nhưng giữa những người yêu nhau, nữ hài tử luôn thích gây chuyện, nhất là những lần cãi vã nhỏ nhặt, ngay cả Cố Tích Cửu cũng không ngoại lệ. Đế Phất Y ôm chặt nàng. Cưới? Đương nhiên là cưới rồi. Nếu ta nói không muốn cưới, thì sẽ cửu tử nhất sinh nơi này phải không? Trong lúc nói chuyện, ngón tay hắn xoa vuốt trên quần áo của nàng, khiến quần áo vốn ướt đẫm của nàng tuột khỏi vai. Chiếc cổ thanh tú như thiên nga, xương quai xanh thanh tú, bờ vai tròn trịa và bầu ngực nhỏ nhắn lần lượt hiện ra. Tới khi Cố Tích Cửu nhận ra điều đó, quần áo của nàng đã biến mất. Da thịt của cả hai dán chặt vào nhau trong nước, không có bất kỳ khoảng trống nào. Nghe thấy hơi thở và mùi hương của nhau. Cử chỉ như vậy, chỉ có những cặp phu thê và những người đang yêu nhau mới có thể làm được. Một khi căn phòng yên tĩnh, ngọn lửa ái muội nóng rực tức khắc bùng lên. Cố Tích Cửu nhạy bén, cảm nhận được những biến hóa thực sự nhất của cơ thể hắn. Tim đập như trống rồn. Đế Phất Y cúi đầu bên tai nàng. Bảo bối nhỏ, ta không thể kiềm chế được nữa. Coi như đêm nay chúng ta động phòng hoa chúc được không? Ta muốn nàng. Hơi thở hừng hực như lửa của hắn phả trên vành tai nàng, khiến cả lỗ tai nàng như bị dính ớt cay nóng hổi. Giọng điệu của hắn đầy vẻ nhất định phải được. Nàng hầu như không dám ngẩng đầu lên. Từ trước đến nay, nàng vẫn luôn hào sảng đại khí như thế. Thời khắc này cũng thẹn thùng, ngượng nghịu như một nữ hài tử bình thường, hoảng sợ như không còn là chính mình nữa. Ta ở chỗ này đơn giản như vậy. Chàng... chẳng có quen không? Tuy căn nhà nàng đang ở không nhỏ, nhưng đồ đạc trong đó cũng rất ít, đều là đồ dùng cần thiết. Làm phòng tân hôn thì có chút tồi tàn. Không phải người này thích mọi thứ tốt nhất sao? Hắn có thể chấp nhận một môi trường như vậy. Trong lòng nàng thậm chí bắt đầu có chút hối hận. Nếu biết chuyện này sớm hơn thì nàng đã chăm chút cho tổ ấm nhỏ của mình rồi. Bây giờ xem ra không giống nơi ở của một nữ hài tử. Đế Phất Y nhìn vành tai đỏ ửng gần như rỉ máu của nàng cười khẽ. Nơi nào có nàng thì nơi đó đều là thiên đường. Những lời này quả thực là quá ngọt ngào. Người này không nói lời âu yếm thì thôi. Một khi nói lời âu yếm thì thật sự khiến người ta muốn chết đi được. Trái tim của Tích Cửu lại bắt đầu dồn dập nổi lên bong bóng màu hồng. Chỉ có cảm giác cả người như sắp bay lên. Một tay Đế Phất Y ôm nàng, một tay không biết lấy từ chỗ đâu ra một cái bình ngọc màu xanh lam và hai ly rượu. Sau đó rót đầy rượu. Bảo bối, tiếp nào. Cố Tích Cửu ngẩng đầu, thụ động cầm lấy ly rượu kia, sắc mặt ửng hồng, trong đầu có chút ầm ầm, nhất thời không nhận ra được đây là loại rượu gì, theo bản năng nói một câu. Chàng muốn uống nữa. Loại rượu này khác, nàng sẽ thích rượu này. Giọng nói của Đế Phất Y khàn khàn, từ tính, như thể một cái móc nhỏ móc vào trái tim của Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu cúi đầu nhìn ly rượu. Rượu có màu hồng phấn, giống như cánh hoa đào trong suốt, có hương thơm rất đặc biệt. Dường như nàng nhớ ra điều gì đó. Đây là... rượu tuyết mai. Loại rượu này trông không khác gì rượu Đế Phất Y rót ra ở trong hỉ phòng, trong giấc mơ của nàng. Đế Phất Y. Xem ra nàng có ấn tượng rất sâu với rượu này nha. Đương nhiên rồi. Nàng đương nhiên có ấn tượng rất sâu sắc đối với loại rượu có tác dụng đặc biệt này. Lúc nhìn thấy ly rượu này, nàng còn hối hận vì đã đào hôn đó. Không ngờ chàng cũng mang nó vào đây được. Cố Tích Cửu nhẹ nhàng ngửi mùi thơm của rượu. Rượu không say mà lòng người tự say. Đế Phất Y. Tất nhiên. Khi hắn tiến vào đây đã tính toán sẽ bố trí đêm động phòng hoa chúc với nàng. Đương nhiên sẽ chuẩn bị chu đáo kỹ càng. Đây đều là lần đầu tiên của hắn và nàng. Mặc dù hắn đã bù đắp phương diện này bằng sách, nhưng không có kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Cũng sợ mình vô tình làm tổn thương nàng, sẽ để lại ám ảnh cho nàng. Cho nên mới cử tuyệt chuyện này. Cho nên nhất định phải để lại cho nàng trải nghiệm tốt đẹp nhất. Loại rượu này là nhất định phải nếm thử. Nào, chúng ta uống ly này. Đế Phất Y nâng ly rượu lên với nàng. Mặc dù khuôn mặt của Tích Cửu đỏ bừng, nhưng nàng cũng không chút do dự, nâng ly rượu trong tay lên, còn không nhịn được cười. Người ta uống ly rượu giao bôi đều ở trước bàn, chúng ta ở trong bồn tắm. Tuy bồn tắm này không lớn lắm, nhưng nàng nép trong lòng ngực hắn, nên tự nhiên cũng không có vẻ chật chội. Đế Phất Y nhìn gương mặt nàng như được nhuộm bởi tia nắng mặt trời. Hắn rất muốn nàng ở trong nước. Tuy nhiên, đêm còn dài, nên hắn không thể vội vàng được. Hắn nén chặt tâm tư xáo động mất kiểm soát trong lòng xuống. Đột nhiên đứng dậy ôm nàng vào lòng. Trong nháy mắt, bước ra ngoài bồn tắm. Cố Tích Cửu đột ngột bị đưa ra khỏi nước, trên người chợt lạnh. Nàng giật mình kêu lên một tiếng, nhưng vẫn giữ chặt ly rượu trong tay, không một giọt rượu nào bị sánh ra ngoài. Bảo bối, ta có một điều bất ngờ cho nàng. Hãy nhắm mắt lại trước. Đế Phất Y gần như sắp cắn trên tai nàng. Còn có bất ngờ? Cố Tích Cửu thật sự nhắm mắt lại, cảm giác mình hơi di chuyển, theo khoảng cách, có lẽ từ trong rèm ra ngoài rèm. Nào, mở mắt ra. Nàng từ từ mở mắt ra, sau đó ngây người ngẩn ngơ. Trong một thời gian ngắn, nơi ở của nàng đã thay đổi đáng kể. Căn phòng ngập tràn màu đỏ rực rỡ lung linh. Đồ đạc trang nhã đơn giản cổ xưa, tựa như bức bình phong mang theo linh sơn tú thủy. Thảm như mây đỏ, chăn đệm, vỏ trai pha lê. Bên trong vỏ trai là viên dạ minh châu màu hồng nhạt. Màn giường đỏ thẫm, chiếc giường hồng ngọc màu hồng nhạt chạm khắc hoa văn. Cố Tích Cửu không xa lạ gì với tất cả những điều này. Nàng đã nhìn thấy tất cả hỉ phòng trong giấc mơ của mình. Hóa ra là hắn tháo giữ tất cả những thứ trong hỉ phòng, đem cất vào trong túi trữ vật mang theo. Bây giờ chúng được sắp xếp bố trí trong phòng của nàng. Ngay lập tức đã nâng chỗ ở vốn bình thường của nàng lên hàng trăm bậc. Đế Phất Ý ôm nàng đi về phía chiếc giường. Cố Tích Cửu bối rối, nàng vẫn cầm ly rượu trong tay. Này, chúng ta còn chưa uống ly rượu giao bối. Lát nữa uống. Đế Phất Y lấy ly rượu trong tay nàng đi. Nàng được đặt ở trên giường, ngồi trên chăn bông mềm mại. Lúc này trông nàng giống như một đứa trẻ sơ sinh, trên người không một mảnh vải che thân, khiến nàng cảm thấy rất bất an. Vì vậy, ngay khi xuống giường, nàng vô thức muốn kéo chăn bông và đắp nó lên. Đế Phất Y giữ tay nàng lại. Khoan đã. Cố Tích Cửu ngước mắt nhìn hắn, lúc định mở miệng nói gì đó lại ngơ ngẩn. Đế Phất Y hắn vốn cũng đang khỏa thân trần trụi, lúc này đã ăn mặc chỉnh tề. Hắn đang mặc trang phục của tân lang, giống hệt như hắn đã mặc trong hỉ phòng ngày hôm đó. Hắn vừa mới tắm xong, quần áo đỏ tươi mặc trên người vô cùng hài hòa, hoàn mỹ, làm cho khuôn mặt như ngọc, đôi mắt như sao. Khi hai người nhìn nhau, nàng khó có thể rời mắt được. Hắn còn mang theo cả hỉ bào. Cố Tích Cửu hơi cụp mắt xuống, trong lòng có chút tiếc nuối. Tiếc là nàng không mang theo váy áo tân nương, vốn là do Đế Phất Y chuẩn bị. Nàng đã mang nó về tướng quân phủ khi nhìn thấy nó. Sau khi bỏ trốn, bộ hỉ phục tân nương kia vẫn đặt ở trên giường. Tích Cửu, thực ra ta luôn muốn nhìn thấy dáng vẻ nàng khi mặc áo cưới. Nàng mặc cơ ta nhìn được không? Ngón tay Đế Phất Y di chuyển. Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một chồng váy áo đặt bên cạnh nàng. Trái tim của Tích Cửu bình bịch nhảy lên. Thoáng nhìn, nàng đã nhận ra đây là hỉ phục của mình. Người này dường như đang nghĩ tới tất cả mọi thứ. Bộ váy áo này, thực ra nàng đã bí mật mặc thử rồi, còn xoay tròn mấy lần trước gương. Trong lòng tràn đầy khao khát hôn lễ. Nó khác với những chiếc bảo phục tân nương thông thường của thời đại ngày nay, là không khoe eo mà chỉ thể hiện sự giàu có. Tất cả đều được làm bằng lụa giao ti, mịn màng, mượt mà, lúc mặc vào ôm sát vào cơ thể khiến vòng eo càng nhỏ hơn, uốn lượn và thướt tha, bồng bềnh như sắp bay. Lúc ấy nàng mặc vào thì không muốn cởi ra nữa. Khi cởi ra, nàng nghĩ rằng sẽ không bao giờ có một ngày nàng mặc lại nữa. Nhưng không ngờ hôm nay lại có thể mặc nó một lần nữa. Trong lòng không phải không kích động. Nàng giơ tay, đang định cầm nó lên. Đế Phất Y lại ngăn nàng. Để ta. Vì vậy, Cố Tích Cửu để cho hắn mặc đồ lót, áo trong, váy ngoài. Mỗi một thứ đều là hắn mặc vào cho nàng. Một cách thủ công, không cần bất kỳ phép thuật nào. Nàng nhắm mắt lại, mặc cho hắn mặc quần áo. Đêm nay, nàng là tân nương của hắn. Sau khi mặc xong, hắn lùi về lại hai bước và nhìn nàng. Tuy mái tóc nàng đã cắt ngắn, nhưng vì nàng biết mình phải sử dụng cơ thể này, nàng đã để tóc dài trở lại. Nếu phát triển bình thường thì đương nhiên, trong mấy tháng nó sẽ không dài được bao nhiêu. Nhưng nàng sẽ dùng thuật pháp thúc đẩy. Mặc dù bây giờ vẫn chưa đủ dài, nhưng đã đến thắt lưng. Mái tóc đen được hắn buộc lên thành búi. Phía trên còn cắm một chiếc thoa hình phượng hoàng, có đính một viên ngọc quý. Những sợi tua rũ xuống, để lại một hình bóng tinh xảo dưới ánh sáng của viên dạ minh châu. Khuôn mặt nàng đỏ bừng như tia nắng, đôi môi căng mọng ẩm ướt, đôi mắt như ướt đẫm nước, khẽ quay sang một bên như câu hồn đoạt phách. Chiếc váy đỏ thẫm trên người nàng bồng bềnh bay lượn. Nàng luôn xinh đẹp, lại càng xinh đẹp hơn khi mặc bộ váy áo này. Nàng không dễ mặc màu đỏ, nhưng không ngờ khi mặc màu đỏ trên người lại kinh tâm động phách đến vậy. Ánh mắt Đế Phất Y trầm xuống. Hắn đã đi giày và tất cho nàng rồi, nhưng hắn vẫn bế nàng lên, hôn lên môi nàng. Bảo bối nhỏ, nàng là tân nương đẹp nhất. Cố Tích Cửu vòng tay qua ôm cổ hắn. Cảm thấy cả người như mây trôi bồng bềnh, không biết tại sao vành mắt nàng lại có chút cay cay. Hóa ra nàng cũng có thể hạnh phúc như thế. Hóa ra nàng cũng có thể. Từ nay về sau, nàng không còn đơn độc một mình nữa. Nàng sẽ cùng hắn tay nắm tay đồng tiến. Trong thế giới đầy sóng gió này, đã có hắn che mưa chắn gió cho nàng. Khi nàng mệt mỏi, vòng tay của hắn sẽ là bến cảng nàng muốn nghỉ ngơi nhất. Cảm giác dựa dẫm thật tốt. Một nữ tử, dù mạnh mẽ quyền lực đến đâu, cũng luôn có một mặt ôn nhu, dịu dàng, cũng có sự thùy mị của một tiểu nữ hài, nhất là trước mặt người yêu mình. Nàng muốn làm nũng với hắn, muốn hắn ôm mình. Đời này, nàng chưa bao giờ trải qua những cung bậc cảm xúc phức tạp như thế này. Nàng từng nghĩ, hai người sẽ như huynh đệ, cùng nhau vượt qua bao giông bão, hợp sức chinh chiến thiên hạ. Lúc bị thương thì nương tựa vào nhau một chút, chính là tình yêu. Nàng đã từng nghĩ rằng mình không có chút lãng mạn trong người. Tất cả mọi thứ đều thực dụng, suy xét mọi chuyện cũng phải thực tế. Nàng cũng sẽ không bao giờ được nếm trải cảm giác bay bổng, chỉ đơn giản là ở bên cạnh một người nào đó trong đời. Hóa ra chỉ là không đúng đối tượng. Đó là trước khi chưa gặp được hắn. Lúc này đây, chỉ ở trong vòng tay hắn, trong lòng nàng cũng đã hạnh phúc viên mãn, niềm vui như trào dâng. Nàng không nhịn được ngẩng đầu hôn lên cằm hắn. Một nụ hôn cảm thấy không thỏa mãn nên lại hôn cái nữa. Tiểu Y Y, ta thích chàng. Đế Phất Y hơi lảo đảo cúi đầu nhìn nàng. Tiểu Y Y. Cố Tích Cửu ôm cổ hắn cười đắc ý. Đây là cái tên ta vừa nghĩ ra. Thích không? Đế Phất Y cười. Thích. Không phải lão Y Y là được. Nếu không, hắn sẽ nghĩ nàng chê hắn lớn tuổi. Hắn ôm nàng ngồi xuống trước bàn, một lần nữa đem ly rượu kia cho nàng. Nào, chúng ta uống ly rượu ra bôi. Lúc này Cố Tích Cửu rất dễ nói chuyện, vì thế nàng đón ly rượu và chạm với hắn trước, sau đó vòng tay qua nhau và chạm trán sát lại. Nàng thì thầm. Hy vọng chúng ta năm nào cũng có ngày hôm nay, tuổi nào cũng có ngày hôm nay. Đế Phất Y không nhịn được cười. Ngốc quá! Nàng muốn mỗi ngày đều làm tân nương tử à? Cố Tích Cửu trừng mắt nhìn hắn. Ta muốn chàng mỗi ngày đều sủng ta giống như sủng tân nương, không được sao? Được. Đế Phất Y hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Đương nhiên là phải sủng cô vợ nhỏ của mình rồi. Cố Tích Cửu cảm thấy rất mỹ mãn, lúc này mới cùng hắn uống cạn ly rượu giao bôi. Rượu có mùi thơm thanh mai thoang thoảng, vừa mới vào miệng hơi cay cay nồng nàn, vào sâu trong cổ họng thì như một dòng nước ấm áp khẽ lan tăn trong bụng. Quá ngon! Cố Tích Cửu nhìn bình rượu nhỏ trên bàn thương lượng với hắn. Chúng ta uống thêm một ly nữa. Cho có đôi có cặp. Đế Phất Y giơ tay thu bình rượu nhỏ trên bàn về, sau đó gõ nhẹ một cái trên trán nàng. Rượu này không uống nhiều được, sẽ không tốt cho thân thể. Được rồi, nghe lời hắn vậy. Cố Tích Cửu suy nghĩ một chút, rồi hỏi điều tốt nhất tiếp theo. Vậy có thể uống một ly nhỏ như vậy mỗi tối được không? Đế Phất Y ghé sát vào người nàng. Bảo bối nhỏ, rượu này còn gọi là rượu hợp hoan. Chỉ dùng khi hợp hoan. Nàng nói như vậy là mỗi đêm đều mời ta và nàng. Vẻ ửng hồng vừa mới nhạt đi trên khuôn mặt của Tích Cửu lại có xu hướng bừng lên. Nàng dứt khoát đẩy mặt hắn ra khỏi mình. Vậy thì thôi. Đế Phất Y cười ha ha, giơ tay ôm nàng vào lòng. Bảo bối, Đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Chúng ta có thể bắt đầu rồi. Quần áo hắn vừa mặc vào lại từng cái rơi xuống. Nụ hôn mãnh liệt dường như khiến không khí nóng như thiêu. Chiếc chăn bông màu đỏ được đắp lên. Nàng nằm ở đó, hắn nằm trên người nàng. Cảnh xuân từng chút một xuất hiện khi quần áo bị ném ra ngoài. Nụ hôn ở khắp mọi nơi. Những đầu ngón tay lưu luyến đốt lên ngọn lửa trên cơ thể nàng, khiến máu nàng sôi trào. Hơi thở dồn dập gấp gáp, thân thể trần trụi hòa vào nhau. Đây là đêm cuồng nhiệt, tình cảm mãnh liệt mà hầu hết nam nữ đều sẽ trải qua. Hắn hung hăng tấn công, tùy ý cướp đoạt. Nàng nhiệt tình đáp lại như dây nho quấn lấy thân cây. Kỹ thuật của hắn về mặt này đã phát triển từ sơ khai trúc trắc đến mức độ thuần thục dần dần. Hắn đã thành thạo và làm chủ rất nhanh. Cố Tích Cửu cảm thấy mình như bị đốt cháy, lại thấy mình như bay lơ lửng trên mây. Trong lòng nàng mọc lên một cây dục vọng to lớn, canh canh, nhánh nhánh đều muốn quấn quanh thân hắn rồi kết hợp lại thành một. Khoảnh khắc lúc hắn tiến công vào, nàng cảm thấy một chút đau đớn, nhưng đau đớn này trong phạm vi nàng có thể chịu đựng được. Nàng đau không? Hắn dừng động tác lại. Khóe mắt nàng hình như có lệ. Rõ ràng hắn muốn rong ruổi ngay lập tức, nhưng những giọt nước mắt của nàng khiến trái tim hắn như thắt lại, không dám cử động. Mặc dù hắn đã cho nàng uống loại rượu đó rồi, nhưng dù sao trước đây cũng chưa từng thử qua, không biết rốt cuộc tác dụng sẽ như thế nào, mà thân thể hắn lại khác hẳn với người thường. Hắn sợ nàng nhất thời không tiếp nhận được. Từng tầng tiến vào, từng tấc khoái cảm mất hồn, khiến cho hắn, một nam tử có ý chí quật cường như vậy cũng bị kích động. Một khi mất kiểm soát và khống chế, bản năng đàn ông sẽ vọt ra chẳng khác nào con ngựa hoang thoát dây cương, khí huyết sôi trào. Đương nhiên, Cố Tích Cửu không phải đau đớn đến rơi lệ. Là một sát thủ giết người đoạt mạng đã từng chiến đấu mọi lúc, bị thương là chuyện rất bình thường. Nàng vốn là người chịu đau rất giỏi. Cái đau khi bị gãy xương cốt, nàng còn không rên một tiếng, huống chi nói đến loại đau bây giờ. Rượu vẫn còn tác dụng. Cơn đau chỉ bằng một nửa so với cơ thể bình thường khi bị phá thân. Đối với nàng hầu như không đáng kể. Còn rơi lệ? Có lẽ là quá hạnh phúc chăng? Hạnh phúc không giống như thật. Người ta quá hạnh phúc cũng sẽ rơi lệ. Đương nhiên, nàng không muốn nói ra cảm giác này. Chỉ nâng tay lên, ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu hôn lên cằm hắn, thấp giọng nói. Không đau. Không đau, chỉ là hạnh phúc, dường như là tràn ngập hạnh phúc. Một đêm chìm nổi, một đêm này nàng theo hắn lên mây không biết bao nhiêu lần, chìm vào nhau mê đắm, viên mãn, hết lần này đến lần khác. Thể lực của hắn quả nhiên kinh người, lại là đêm tân hôn trao cho nhau cả linh hồn lẫn thể xác. Hắn tự nhiên hoàn toàn buông thả. Đêm xuân ngắn ngủi, đây là cảm thụ của Đế Phất Y. Khi mặt trời le lói mỏng manh bên ngoài chiếu vào, hắn vẫn chưa thỏa mãn buông nàng ra. Còn nàng thì mệt muốn chết đến nơi rồi. Thậm chí không thèm đợi hắn lau rửa cho nàng xong, nàng đã lăn ra ngủ rồi. Khi Cố Tích Cửu tỉnh dậy thì trời đã xế chiều. Điều kỳ lạ là rõ ràng bây giờ rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Mọi người ai ai cũng đều bận rộn và bận rộn, nhưng không có người nào đến quấy rầy bọn họ. Ánh nắng nhảy vào trong phòng, khiến cho căn phòng đỏ rực như đang tắm trong ánh xuân. Đế Phất Y cũng không ở trong phòng. Cố Tích Cửu ngồi dậy, chân bông mềm mại như mây trượt khỏi người nàng, lộ ra chiếc áo ngủ mềm mại trên người. Áo ngủ bằng tơ tằm ôm sát người nàng, mượt mà nhẹ nhàng như không mặc gì, vô cùng thoải mái. Không cần hỏi cũng biết, áo này là hắn mặc cho nàng. Nàng vươn người lên, nói ra cũng thật kỳ lạ. Đêm qua rõ ràng mệt không tưởng được, nhưng ngủ một giấc tỉnh lại, mọi mệt mỏi đều tan biến, thần thanh khí sảng như muốn bay lên. Nàng xốc chăn lên và bước xuống giường, hơi loạng choạng khi chân tiếp đất. Những chỗ khác vẫn ổn, chỉ có một bộ phận nào đó trên cơ thể vẫn còn cảm giác hơi đau nhức. Chút đau nhức này khiến chân nàng mềm nhũn một chút. Hắn đi đâu rồi? Cố Tích Cửu nhìn quanh trong phòng, chỉ thấy tất cả đồ đạc đều rất đẹp mắt, ngay cả một chiếc bình hoa nhỏ nàng tự chế ở trong góc tường cũng rất đẹp. Bên giường có một chồng quần áo màu vàng nhạt, chất liệu mịn màng, mỏng manh như hoa nở vào mùa xuân. Quần áo này đương nhiên là chuẩn bị cho nàng. Cố Tích Cửu mặc vào, rồi soi gương. Ánh mắt người trong gương như nước suối, môi như bồi mỡ, má hơi ửng hồng, dung mạo thanh tú như một bông hoa đang nở rộ. Nàng vuốt ve môi mình, chỗ khác thì không sao, môi có chút sưng đỏ, cộng thêm vết đỏ ái muội trên cổ. Người tinh tường nhìn thoáng qua sẽ biết đã xảy ra chuyện gì, nàng xấu hổ không dám đi ra ngoài. Nàng thức rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa? Đế Phất Y đẩy cửa bước vào. Hắn mặc chiếc áo choàng màu tím vẫn thường mặc, và trông hắn thật sảng khoái, cả người tràn đầy năng lượng. Trong lòng của Tích Cửu khẽ nảy lên, nghĩ đến đêm qua hắn long tinh hổ mãnh như thế nào. Khuôn mặt luôn dày của nàng lại đỏ bừng lên. Nói đến cũng lạ, người này đêm qua còn dầm trong mưa to đến nửa đêm mới được nàng nhặt về. Lúc về đây, cả người thất hồn lạc phách. Đêm qua hắn lại bận rộn không biết mệt mỏi cho đến khi trời lờ mờ sáng. Theo lý mà nói, hắn hẳn là người mệt mỏi nhất, lại không ngờ rằng. Đế Phất Y nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của nàng, trong lòng không khỏi rung động. Hắn ôm lấy eo nàng. Có mệt không? Ta tưởng nàng sẽ ngủ đến trời tối. Cố Tích Cửu dựa đầu vào trên người hắn, trêu chọc hắn. Không phải là chàng càng mệt hơn sao? Ta nghĩ rằng trận mưa đêm qua có thể làm chàng yếu hơn một chút đấy. Đế Phất Y siết chặt eo nàng, hai mắt híp lại, khóe môi lộ ra ý cười. Xem ra, nàng không hài lòng lắm với màn thể hiện đêm qua của phu quân nàng nhỉ? Rồi bất ngờ bế nàng lên và đi về phía chiếc giường. Rõ ràng là hắn muốn làm cho nàng hài lòng một chút. Cố Tích Cửu hơi sửng sốt, ở trong lòng ngực hắn tránh đi, tránh xuống tới đất, lại lùi mấy bước. Chàng đừng nhúc nhích. Quả nhiên, không thể cho gia hỏa này khai trai mà. Một khi khai trai, hắn liền muốn làm mỗi thời, mỗi khắc. Đế Phất Y cũng không ép nàng. Đêm qua, dù sao cũng là lần đầu tiên của nàng, còn hắn nhất thời không khống chế được mà giao hoan với nàng 3-4 lần liên tiếp. Cho dù là đã uống rượu kia rồi, rốt cuộc thì nàng vẫn bị thương. Sáng nay không thích hợp để hắn làm quá thường xuyên. Vì thế hắn cười cười. Ta nghĩ là nàng không hài lòng. Nàng cực kỳ hài lòng. Nàng có một thể chất mạnh mẽ như vậy, là người có thể sinh lòng hoạt hổ sau một chấn thương nghiêm trọng. Vậy mà bây giờ chân còn đau và mềm nhũn đây. Tất cả là do công lao của hắn. Cố Tích Cửu không muốn tiếp tục một chủ đề ái muội mập mờ như vậy với hắn, kẻo hắn lại biến thành sói. Nàng hỏi hắn. Chàng đói bụng không? Muốn ăn gì? Mặc dù Đế Phất Y đã ở đây mấy ngày rồi, nhưng hắn hoặc là bị thương nằm trên giường, hoặc là không biết đi bế quan ở đâu, cũng chưa chính thức hòa nhập vào đoàn người này. Chỉ e là hắn không biết. Nơi này thường ngày ăn loại thức ăn gì, cũng không biết phòng bếp ở đâu, càng không biết rốt cuộc nơi này ăn gì mới ngon. Vì vậy Cố Tích Cửu theo bản năng vẫn xem mình như là chủ nhà và muốn hắn ăn những món ngon nhất ở đây. Đế Phất Y mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Ta muốn ăn nàng. Gia hỏa này, nói 3 câu cũng không rời chuyện ăn thịt. Cố Tích Cửu vòng tay ôm eo hắn, hôn lên cằm hắn. Ta và chàng khác nhau. Chàng có thể tích cốc không ăn, nhưng ta thật sự đói bụng. Tối hôm qua, nàng chỉ uống vài ly rượu với ca ca, đến giờ vẫn chưa ăn gì. Đêm hôm qua lại hoạt động mạnh như vậy, đến nỗi khi tỉnh dậy, nàng cảm thấy rất đói, bụng như dán vào lưng. Đế Phất Y vừa nhấc tay áo lên, trên bàn có mấy đĩa bánh ngọt, đồ ăn kèm, 2 quả tiêu nải và cháo hoa quả. Hắn vòng tay ôm nàng ngồi xuống cạnh bàn. Ta biết nàng sẽ đói, chuẩn bị cho nàng từng này có đủ không? Tiêu nãi và cháo hoa quả thì cũng thôi, là đặc sản địa phương ở đây. Nhưng bánh ngọt và đồ ăn kèm vừa nhìn là biết được mang từ bên ngoài vào. Chúng rất tinh tế và có hương vị rất ngon, là món yêu thích nhất của Cố Tích Cửu. Tuy thực phẩm ở đây bổ dưỡng, nhưng sản vật vẫn rất nghèo nàn. Thức ăn là rau rừng trên núi, thịt là thịt thú, không có gia vị. Dù làm món gì cũng chỉ cho một chút muối mà thôi. Không có lương thực, đương nhiên không có cháo gạo, cháo kê gì đó rồi. Nước uống ở đây dựa vào dịch của trái cây tiêu nãi. Cũng có thể ăn no thay cơm, nhưng chắc chắn là không ngon. Đối với một người tương đối kén ăn như Cố Tích Cửu mà nói, thì mỗi ngày ăn uống cơm canh ở đây khiến nàng hơi khó mà nuốt xuống được. Ăn cũng chỉ để no bụng mình mà thôi. Thực ra, nàng rất thèm những món ăn ngon bên ngoài, nhưng vì không thể ra ngoài nên nàng không nghĩ đến nữa. Nàng không ngờ tới, Đế Phất Y không chỉ mang đồ vật đến hôn phòng mà còn mang theo cả đồ ăn đến. Lòng người này quả thật phi thường, tinh tế. Người thấy mùi bánh ngọt đã mất từ lâu, Cố Tích Cửu cười tươi như hoa, hôn lên má hắn một cái chụt. Tiểu Y Y, chẳng đúng là tri kỷ. Sau đó buông hắn ra, cảm thấy rất mỹ mãn, cầm một miếng bánh điểm tâm lên, ăn liền. Đế Phất Y nắm lấy cổ tay nàng, như cười như không nhìn nàng. Tri kỷ như ta, vậy mà nàng chỉ hôn chiếu lệ thôi. Hôn còn không đủ à? Chẳng lẽ nàng vì bữa cơm này lại leo lên giường với hắn sao? Cố Tích Cửu lé mắt nhìn hắn. Chàng còn muốn thế nào nữa? Đế Phất Y dùng ngón tay gõ gõ vào môi mình. Hôn chỗ này. Cố Tích Cửu là người hào phóng, rất vui vẻ, hôn lên trên môi hắn một cái như chuồn chuồn đậu chút đã bay đi. Đế Phất Y đương nhiên không muốn nàng cắt xén bớt quyền lợi như thế này, không đợi nàng đứng dậy, liền trực tiếp ôm nàng vào lòng. Sau một nụ hôn sâu mãnh liệt, hắn mới buông nàng ra, mới chậm rì rì nói. Cái này mới tính. Cố Tích Cửu bị hắn hôn đến nỗi trái tim đập loạn. Nàng phát hiện nàng không thể cưỡng lại sự thân mật của hắn. Nụ hôn đầu tiên của hắn khiến khuôn mặt nàng nóng bừng và tim đập nhanh. Trong lòng lại dâng lên những bong bóng ngọt ngào. Nàng ho một tiếng rồi lại ăn tiếp. Trong bữa tối, Cố Tích Cửu cũng trò chuyện với Đế Phất Y và hỏi hắn có cách nào đi ra ngoài được không. Hắn là vị thần của lục địa này, hẳn là hắn có thể đưa tất cả mọi người ra ngoài chứ nhỉ? Đế Phất Y suy tư một hồi, rồi thở dài. Hay, nơi này không dễ đi ra, hiện tại ta cũng không thể làm gì được. Trong lòng Cố Tích Cửu trầm xuống. Không phải chứ, đến chàng cũng không có cách gì. Đây là cái nơi quái quỷ gì vậy? Trung tâm mắt trận của đỉnh thứ 8. Đế Phất Y cũng không giấu giếm nàng. Hóa ra đây là đỉnh thứ 8. Không phải nói là trên đỉnh thứ 8 đều là thú cấp 8 sao? Tại sao ta chưa thấy một con nào ở đây cả vậy? Cố Tích Cửu khó hiểu. Đế Phất Y thở dài. Nơi này là mắt trận của đỉnh thứ 8. Cây tiêu nãi ăn quả này chính là một loại cây thần do thiên địa sinh thành. Nơi nào nó bao phủ, nơi đó linh lực dồi dào nhất. Đương nhiên, cũng tự động hình thành cách trấn áp và thanh tẩy lệ khí tà ác bên ngoài, khiến cho những hung thú cấp 8 sinh ra từ lệ khí đó không thể chạy ra ngoài được. Nó là chìa khóa nâng đỡ toàn bộ khu rừng hắc ám này. Một khi nó xảy ra chuyện ngoài ý, thì toàn bộ khu rừng hắc ám sẽ bị hủy diệt. Những con hung thú từ lệ khí thiên địa sinh ra sẽ xông vào nhân gian, gây thảm họa cho đại lục. Cố Tích Cửu sửng sốt. Nàng đột nhiên toát một thân mồ hôi lạnh. Lúc nàng mới tiến vào đây, cũng mơ hồ cảm thấy cây đại thụ này chính là mấu chốt của nơi này. Đã từng cân nhắc xem có nên thử chặt ngã cây đại thụ này không? Bây giờ, xem ra may mắn là không. Bằng không, nàng đã gây ra tai họa rồi. Một thân cây mà cũng có bản lĩnh lớn như vậy à? Cố Tích Cửu cảm thấy tam quan của mình đã được đổi mới. Đế Phất Y khẽ lắc đầu. Cây đại thụ này chỉ là một lý do. Nó là mắt trận do thiên địa sinh thành. Nếu nó muốn duy trì sự sống thì phải có năng lượng âm dương của con người. Con người nơi này dựa vào cây đại thụ mà tồn tại. Còn cây đại thụ cũng cung cấp điều kiện cơ bản để con người ở nơi này tồn tại. Hỗ trợ lẫn nhau. Cố Tích Cửu sững người. Thật là một cái cây kỳ quái. Nếu cái cây này sống nhờ vào sự hấp thụ nhân khí, vậy nếu toàn bộ chúng ta trốn thoát, chẳng phải là mắt trận này sẽ bị phá vỡ sao? Đế Phất Y nhẹ nói. Dưới tình huống bình thường, người tiến vào đây đều sẽ chết già ở nơi này, không thể ra ngoài được. Cố Tích Cửu nhìn hắn. Hóa ra, chàng đưa những đệ tử thiên bẩm giả thả xuống nơi này là đưa chất dinh dưỡng cho cây đại thụ này. Đế Phất Ý đưa tay lên vuốt ve mái tóc của nàng. Tiểu Cửu, đây là thiên đạo. Những người này vốn dĩ đều là có mệnh phải chết. Được cây tiêu nãi ăn quả này lựa chọn tới cứu, tương đương với việc đã cho bọn họ một con đường sống. Có thể coi là bổ sung tăng thêm sức mạnh cho nhau, chứ không thua thiệt gì cho bọn họ. Đây cũng là lý do vì sao cây tiêu nãi ăn quả này chỉ cứu những người sắp chết. Thiên đạo có huyền cơ, vì người thiên đạo không thể có lòng nhân từ của phụ nữ. Cố Thích Cửu im lặng. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng nghe Đế Phất Y giải thích về thiên đạo. Nàng nhất thời hơi sững sờ. Một lúc lâu sau lại hỏi. Vậy mắt trận này tồn tại bao lâu rồi? Đế Phất Y thở dài. Khi có ta, nó đã ở đó rồi. Cụ thể ta cũng không biết nó bao nhiêu tuổi. Giữ cho cây đại thụ này sống và hỗ trợ nó chống đỡ trận pháp là trách nhiệm bảo vệ của mỗi một vị thiên đạo. Sau này nàng... Nói tới đây, hắn ngừng lại một chút. Sau này, nàng sẽ hiểu. Vậy nơi này có bao nhiêu người vào đây? Cũng không nhìn thấy xác những người khác ở đây. Nếu nơi này đã tồn tại ít nhất hàng nghìn năm trở lên, hơn nữa, nó luôn cần đến nhân khí, vậy thì chắc hẳn đã có rất nhiều người tiến vào và chết già trong đó. Nếu những người đó đã chết, thì không phải sẽ còn lưu lại phần mộ sao? Sao nàng không nhìn thấy một ngôi mộ nào cả? Không ai có thể giữ lại thi hài. Một khi người ở đây chết đi, họ sẽ biến thành tro tàn. Hơn nữa, cứ sau 500 năm, nơi này sẽ được thanh tẩy một lần. Một khi tới niên hạn quy định, tất cả mọi dấu vết sinh sống, hoạt động của con người ở đây sẽ trực tiếp bị xóa sạch, sẽ không nhìn thấy một chút dấu vết nào hết. Đế Phất Y tiếp tục phổ cập kiến thức cho nàng. Cố Tích Cửu nghe vậy thì giật mình kinh hãi. Một khi những người ở đây đã tu luyện đến cấp 9, tuổi thọ của họ có thể lên tới 1000. Vậy nói sau 500 năm lại thanh tẩy một lần, chẳng phải những người này... Đế Phất Y nói. Thăng từ cấp 8 lên cấp 9 cần phải có đan dược đặc biệt. Nếu không như vậy, cứ mù quáng thăng cấp, căn bản sẽ không thành công. Cho nên, đại đa số người ở đây tu luyện đến cấp 8 thì được xem như là đã tu luyện đến đỉnh cao, cũng chính là có tuổi thọ mấy trăm năm. Thỉnh thoảng, có người mang theo đan dược thăng cấp, đụng phải lúc thanh tẩy, cũng chỉ có thể tự nhận là suy xẻo. Cố Tích Cửu. Chúng ta cũng sẽ như vậy à? Chàng chính là một vị thần, bây giờ chàng cũng bị mắc kẹt ở chỗ này. Không thể chỉ ở đây cả đời, cũng không có cách đi ra ngoài chứ. Đế Phất Y buồn bã nói. Tích Cửu, ta tiến vào cũng là dựa theo quy tắc tiến vào. Nói cách khác, hắn cũng không có đặc quyền gì khi đi vào nơi này. Cố Tích Cửu hiển nhiên không ngờ chuyện này lại nghiêm trọng như vậy, sững sờ một hồi. Nói vậy là chúng ta không thể ra ngoài được. Đế Phất Y nói. Yên tâm, sẽ ra ngoài. Rốt cuộc thì thần bị nhốt ở đây cũng không thể bị mắc kẹt đến thiên hoàng địa lão được. Thì ra là thế. Cố Tích Cửu khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng nàng vẫn rất cảm động. Đế Phất Y biết rõ nơi đây quỷ dị, hung hiểm như thế, nhưng vẫn không chút do dự mà tìm tới. Với tình cảm này, nàng còn có thể nghi ngờ gì nữa? Sau này, nàng sẽ không bao giờ nghi ngờ hắn nữa. Nàng muốn đối xử với hắn thật tốt. Tuy nhiên, những ẩn ý trong câu nói của Đế Phất Y là tạm thời hắn cũng không có cách nào đi ra ngoài. Xem ra là còn bị mắc kẹt ở đây vài năm. Chỉ hy vọng đừng đúng lúc thanh tẩy. Nàng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Phải rồi, mọi người đều là hấp hối mới có thể tiến vào. Ta... sao ta lại êm đẹp mà vào được? Chỉ có nàng là bị đại trai khoan xuống đất rồi chui vào đây. Đế Phất Y đưa một miếng trái cây đã gọt vỏ cho nàng, có chút vui vẻ, hài lòng, nói. Cho nên mới nói, nàng khác với người thường. Xứng đáng là cô dâu nhỏ, ta nhìn trúng. Cố Tích Cửu nhìn hắn không nói lời nào. Lừa gạt, chẳng cứ lừa gạt tiếp đi. Đế Phất Y đầu hàng. Được rồi, ta đã từng hỏi qua đại trai tình hình cụ thể khi nàng tiến vào đây. Thiên thời, địa lợi, tất cả đều bắt kịp với nàng. Có lẽ đây cũng là ý trời. Đưa nàng vào nơi này để công lực của nàng có thể tăng trưởng nhanh hơn. Cố Thích Cửu không nhịn được, suýt bật cười. Chàng lại lừa gạt ta. Ta không phải là nhân vật đặc biệt gì. Sao có thể lọt mắt xanh ông trời được chứ? Đế Phất Y cười nói. Nàng là cô dâu nhỏ của ta. Tự nhiên sẽ được thượng đế coi trọng rồi. Bồi dưỡng nàng càng mạnh mẽ càng tốt. Đôi mắt Cố Tích Cửu sáng lên. Sau này ta cũng muốn mạnh mẽ giống chàng. Nàng muốn cùng hắn sóng vai nhìn thế giới, cùng hắn thưởng ngoạn non sông và bảo vệ đại lục này. Đế Phất Y ôm nàng vào trong ngực, chỉ nói hai chữ. Sẽ vậy. Ánh mắt Cố Tích Cửu lấp lánh. Phải rồi, chàng nói chàng cũng là tu luyện thành thần đúng không? Nói không chừng, sau này ta đây cũng có thể làm được. Này, ta không muốn cướp việc của chàng, tu luyện thành thần trở thành thánh tôn khống chế thiên hạ đâu. Mà ta muốn sống thọ hơn, lâu hơn một chút, như vậy chúng ta có thể ở bên nhau lâu dài. Trong mắt Đế Phất Y vụt qua một tia buồn bã, nhưng hắn mỉm cười đưa tay vuốt cằm nàng. Nàng có thể. Có thể nhận được lời khẳng định của hắn, Cố Tích Cửu rất mãn nguyện. Mặc dù kiểu khẳng định này giống như là rất nuông chiều nàng và dỗ cho nàng vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng Cố Tích Cửu vẫn có ý chí chiến đấu. Nàng muốn nắm bắt cơ hội ở đây để trở nên mạnh mẽ hơn. Có thể thực sự đứng bên cạnh hắn, cùng hắn vượt qua sóng gió, thay vì luôn là người được bảo hộ dưới cánh của hắn. Nàng dường như chợt nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, tại sao mấy ngày trước ba con thú cấp 8 lại đột ngột tấn công vậy? Đó có phải là một kiểu thanh tẩy không? Nếu như mấy ngày trước không phải là Đế Phất Y kịp thời xuất hiện cứu vãn, chỉ e là tất cả mọi người có mặt ở đây không ai sống sót. Đêm đó thật sự rất hung hiểm. Bây giờ Cố Tích Cửu ngẫm lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đế Phất Y lắc đầu. Thanh tẩy không phải như vậy. Đêm đó là chuyện ngoài ý. Hả? Cố Tích Cửu nhướng mày nhìn hắn. Chuyện rắc rối này có liên quan đến nàng. Cố Tích Cửu kinh ngạc, mở to mắt. Ý của chàng là mấy con thú cấp 8 đó nhằm vào ta mà xông tới. Nói nàng giống như là một ngôi sao chổi vậy. Đế Phất Y gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn. Cũng không phải là nhằm vào nàng, mà là vì đại trai đã làm chuyện tốt. Khi đại trai chui vào đã phá hủy hai rễ của cây tiểu nãi ăn quả, khiến cho linh khí của nó thoát ra ngoài, đồng thời cũng làm cho năng lượng lệ khí mà nó đã hấp thụ bao nhiêu năm lọt ra ngoài. Thậm chí còn kích thích sinh ra ba con hắc bạt ưng và những con biến thái khác, mang đến tai họa lớn này. Cố Tích Cửu đã hiểu. Hóa ra, một khoan này của đại trai đã gây ra hậu quả nặng nề như vậy. Nàng dừng một chút, trong lòng vẫn có chút khó hiểu. Chàng nói đại trai cắt đứt hai cái rễ cây khiến cho linh khí và lệ khí thoát ra ngoài thái quá như vậy. Sau đó không phải là chàng cũng đến chỗ rễ cây kia luyện công sao? Ta nghe nói đại trai nhìn thấy chàng cắt đứt mấy cái rễ cây. Đại trai cắt đứt là khí mạch chính của cây thần, còn ta cắt đứt là một phân nhánh không cần thiết. Hiệu quả là khác nhau. Hóa ra chuyện là như vậy. Vậy rễ cây bị đại trai cắt hỏng khí mạch có cần phải tu bổ sửa chữa gì không? Ta sợ rằng sau này những con yêu thú cấp 8 sẽ un un kéo đến không dứt. Chỉ ba con hắc bạt ưng mà gần như đã sắp quét sạch tất cả mọi người ở đây. Nếu sau này lại chạy ra mấy con nữa, vậy thì sau này căn bản không cần phải thanh tẩy nữa. Đừng lo lắng, nơi đó ta đã tu bổ hoàn toàn rồi. Mấy ngày nay ta đi xuống đó, thứ nhất là tu luyện khôi phục, thứ hai là ta tu bổ hai chỗ kia. Nếu không, sẽ còn hơn ba con hắc bạt ưng đã đến tấn công mọi người ngày hôm đó. Hóa ra, hắn biến mất là vì dọn dẹp đống bừa bộn cho nàng. Nàng có chút hối hận. Sớm biết như thế, ta không nên trốn vào rừng rậm hắc ám. Là ý trời. Đế Phất Y kéo nàng vào lòng. Cho dù thế nào thì chúng ta lại ở bên nhau. Chuyện khác đều là mây bay, không cần quan tâm. Có một số việc là hắn làm trái ý trời, cũng không trách được nàng. Cuối cùng Cố Tích Cửu cũng nhớ ra một điều rất quan trọng. Phải rồi, chúng ta đã nhìn thấy một hàng chữ châm ngôn trên cây đại thụ. Rồi đem chuyện cửu cửu quy nhất kể lại. Đế Phất Y trầm ngâm suy nghĩ một hồi, sau đó vòng tay qua eo nàng. Dẫn ta đi xem. Dòng ký tự lớn trên cây tiêu nải ăn quả vẫn còn, các ký tự đang thay đổi màu sắc, trông đặc biệt bắt mắt. Trên cây, những con khỉ đầu chó đi lòng vòng quanh hàng chữ to này cũng không dám tới gần. Đế Phất Y nghiên cứu bốn chữ kia một lát. Sau đó, từ trong lòng bàn tay hắn phát ra một luồng ánh sáng bảy màu mờ nhạt, bao phủ lên bốn cái chữ to đó. Một lúc sau, hắn bỏ tay ra. Bốn chữ kia cứ như vậy liền biến mất không thấy nữa. Hắn nhìn vào lòng bàn tay mình, tựa hồ như đang xem những nét chữ trên đó. Cố Tích Cửu cũng nhìn dõi theo hắn, chợt phát hiện trong lòng bàn tay hắn xuất hiện bốn ký tự đó. Điều kỳ lạ hơn nữa là bốn ký tự đó là gồm vô số ký tự nhỏ hợp lại với nhau, ở trong lòng bàn tay hắn như đầy rối, xoay tròn điên cuồng dữ dội. Cố Tích Cửu nhìn một lát liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt, lung lay nhoáng lên. Đế Phất Y giơ tay ôm nàng vào lòng, một tay áo che mắt nàng lại. Công lực bây giờ của nàng còn quá thấp, còn chưa xem được cái này. Nếu không, nàng sẽ bị thương. Sau này ta sẽ cho nàng xem. Cố Tích Cửu nói. Đây là thiên tự à? Hèn gì chúng ta không thể nghiên cứu được. Hóa ra cần có vị thần là chàng tới nhìn nó. Nếu chàng không vào đây, xem ra bốn chữ này xuất hiện vô ích ở đây rồi. Không phải vậy đâu. Tới khi linh lực của nàng lên đến cấp 9, nàng có thể xem được nó. Sự xuất hiện của hắn mà nói hẳn là chuyện ngoại ý đối với thiên đạo. Đương nhiên, không phải vì chờ hắn tới đọc giải nó. Cấp 9 là được. Cà cà ta đã cấp 9 rồi. Hắn cũng đã nghiên cứu rất nhiều ngày. Căn bản là chẳng nhìn ra được cái gì cả. Đế Phất Y nói. Đó là vì hắn ngốc, còn nàng thông minh. Nàng là độc nhất vô nhị. Ái chà, trong mắt vị Tả Thiên Sư đại nhân này, không quan tâm đến bất cứ kẻ nào. Trong mắt hắn cũng chỉ có một nàng mà thôi. Cố Tích Cửu nhận lời khen của hắn, sau đó hỏi hắn. Rốt cuộc là mấy cái chữ nhỏ đó nói về cái gì? Còn nói là làm thế nào để thoát ra khỏi tình cảnh này không? Đế Phất Y nửa đùa, nửa thật. Bộ văn tự này rất mơ hồ, ta sẽ từ từ nghiên cứu xem sao. Tuy nhiên, ta thực sự nghĩ đến một khả năng. Cửu cửu quy nhất, cửu cửu về y, là thể hiện rằng nàng thuộc về ta. Đây là chứng minh nàng và ta thực sự là một cặp trời sinh. Cố Tích Cửu đỡ trán. Nó cũng không phải là cây nguyệt lão, còn quản chuyện nhân duyên con người. Nếu như ta thuộc về chàng là có thể đi ra ngoài. Vậy sao bây giờ một chút động tĩnh gì cũng không có? Đế Phất Y hôn lên má nàng một cái. Có lẽ còn phải động vào những chuyện khác nữa. Đi thôi, chúng ta xuống dưới nói chuyện. Cố Tích Cửu vẫn muốn thăm dò thêm. Phải rồi, cái đại thụ này lớn như vậy. Có lẽ những câu giống như kiểu thiên cơ này còn có ở những chỗ khác trên cây. Chỉ bằng chúng ta tìm xem thử. Đế Phất Y không nhịn được bật cười. Ngốc quá! Nàng cho rằng bây giờ thiên ngữ giống như cải trắng có ở khắp nơi sao? Có được một cây này để xem đã là tốt lắm rồi. Nào, đưa ta xuống đi. Cố Tích Cửu nhìn hắn đang dựa nửa người vào trên người mình. Không phải là chàng dẫn ta xuống à? Đế Phất Y lại tựa đầu vào vai nàng, hơi nhắm mắt lại. Lông mi dài gần như lướt qua trên má nàng, ngứa ngáy. Bảo bối nhỏ, ta yếu lắm. Nàng tới đi. Cố Tích Cửu im lặng. Chẳng lẽ hôm nay giải được bí ẩn này rất tiêu hao linh lực, đến nỗi khiến hắn trở nên yếu ớt rồi. Vì vậy, Cố Tích Cửu liền mang theo Đế Phất Y yếu ớt, trực tiếp thuấn di trở xuống, đụng phải La Tiền Vũ ở trước cửa phòng mình. Vừa rồi lúc đi ra ngoài, nàng quên đóng cửa phòng. Và La Tiền Vũ đang nhìn vào trong phòng với vẻ mặt như bị sét đánh. Nhìn thấy Cố Tích Cửu với Đế Phất Y cầm tay nhau xuất hiện, mà Đế Phất Y cao lớn còn dựa cả nửa người vào trên người muội muội nhà mình nữa. La Tiền Vũ không kìm được tức giận. Tiểu Cửu, đây là chuyện gì vậy? Mặc dù hắn không lạc quan lắm về mối quan hệ tình cảm giữa Đế Phất Y và Cố Tích Cửu, nhưng nếu muội muội thật sự muốn gả, hắn cũng sẽ chúc phúc. Thậm chí đã từng phác thảo trong đầu thiết kế cảnh tượng về một hôn lễ thật đẹp cho muội muội. Nhưng không ngờ, chỉ qua một đêm không gặp, muội muội đã thực sự động phòng với người ta rồi à? Cách bài trí của căn phòng này, vừa nhìn đã biết, chính là bố cục của phòng tân hôn đó. Cố Tích Cửu sửng sốt. La Tiền Vũ lại nhìn về phía Đế Phất Y. Đường đường là Tả Thiên Sư đại nhân lại dùng thủ đoạn để có được nữ nhân sao? Có phải là không còn gì để nói không? Đế Phất Y nhướng mày. Tiểu tử này to gan nhỉ? Con dám chỉ trích cả hắn đấy. Như trước đây, hắn căn bản sẽ không để ý mấy người đẳng cấp như La Tiền Vũ này vào mắt. Còn chưa kể, mấy người ở đẳng cấp này cũng không có người nào dám chỉ vào mặt mũi hắn mà mắng thẳng thừng như thế. Những người dám nói chuyện lớn tiếng với hắn cơ bản đều đã bị hắn ném về với ông bà lâu rồi. Nhưng bây giờ, người này là ca ca của Cố Tích Cửu. Hắn vẫn không nên chấp nhặt với hỗn tiểu tử này. Tuy nhiên, cần biện bạch vẫn phải biện bạch. Vì thế, Tả Thiên Sư đại nhân luôn cao cao tại thượng, hiếm khi nghiêm túc thanh minh cho bản thân. Bổn tọa thích nàng, cũng đường đường chính chính theo đuổi nàng. Thủ đoạn gì đâu? Ngài với nàng chưa bái đường, sao có thể động phòng rồi? La Tiền Vũ hùng hổ dọa người. Theo ta được biết, ở bên ngoài Tả Thiên Sư đại nhân cũng chưa bái đường cùng xá muội, đúng không? Cố Tích Cửu ho nhẹ một tiếng, chen vào, nói. Đó là vì ta đào hôn. La Tiền Vũ dừng lại, ánh mắt nhìn muội muội như hận, rèn sắt không thành thép. Tiểu Cửu, rốt cuộc không cần biết lý do là gì. Các ngươi còn chưa bái đường là sự thật. Không bái đường đã ở chung với nhau, thì danh không chính, ngôn không thuận. Quả thực là Cố Tích Cửu không quan tâm đến những nghi lễ xã giao đó. Bái đường sao? Đơn giản chỉ là một cuộc dạo chơi như đi ngang qua sân khấu mà thôi. Làm không tốt còn rất mệt mỏi. Với lại, Đế Phất Y cũng rất muốn tổ chức một hôn lễ long trọng hoành tráng cho nàng. Nhưng bởi vì nàng bỏ trốn mà hủy bỏ, cũng không thể xem như hắn không chuẩn bị chứ. Thứ nàng muốn chính là trái tim của hắn. Còn lại những cái khác, thật ra không quan trọng. Nàng còn định nói thêm vài câu, Đế Phất Y đã ngăn nàng lại, nhìn La Tiền Vũ. Đây là lỗi của ta. Sau này ra ngoài ta sẽ cho nàng một hôn lễ mỹ mãn, để cho người cả đại lục đều biết Tích Cửu là thê tử của ta. La Triển Vũ nhướng mày. Nói như vậy là các hạ đã có cách đi ra ngoài rồi. Tạm thời không có. Hóa ra, nhất thời hắn cũng không có cách gì. Trong lòng La Triển Vũ cũng không biết nên mừng hay lo. Nếu các hạ tạm thời cũng không có cách gì, vậy làm sao có thể cam đoan nhất định sẽ cho nàng một hôn lễ mỹ mãn được? Nếu vẫn không ra ngoài được, có phải là các hạ vẫn không muốn rõ ràng như vậy không? Vậy ý của ngươi là? Nơi này có quy củ nơi này. Nếu các hạ đã tiến vào nơi này, như vậy tất cả mọi chuyện nên theo quy củ của nơi này đi. Ngài phải chuẩn bị một hôn lễ cho nàng ở đây mà mọi người đều công nhận. Nơi này nam nhiều, nữ ít, lại theo chế độ một vợ một chồng, cho nên nam tử ở đây nếu muốn cưới được cô dâu thật không dễ dàng gì. Đương nhiên, thật sự tình đầu ý hợp là phải có rồi, còn phải trải qua nhiều khảo nghiệm khác nhau. Chỉ có vượt qua được khảo nghiệm thì mới được mọi người tán thành công nhận. Và mọi người sẽ tổ chức một hôn lễ tử tế cho người đó. Người đó mới có thể rước cô dâu vào cửa. Bởi vì quá khó khăn nên mới cực kỳ trân quý. Cho nên những bài kiểm tra đó đều là loại thiên kỳ, bách quái, cực kỳ khó vượt qua được. Có người vì muốn cưới được cô dâu phải chuẩn bị tới 7-8 năm. Ví dụ như để nhận được sự đồng ý của tất cả nam tử, cần phải lựa chọn theo đúng sở thích riêng của họ. Giống như gãi đúng chỗ ngứa. Rốt cuộc thì sói nhiều mà thịt lại ít. Một vị nữ tử thường được 7-8 nam tử yêu thích. Nữ tử này thành hôn, như vậy đại diện cho việc những người khác không có hy vọng nữa. Những người đó chắc chắn sẽ rất bất mãn, không vừa lòng. Để được bọn họ đồng ý thì khó vô cùng. Mặc dù Cố Tích Cửu chỉ mới đến đây một thời gian ngắn, nhưng không biết mình đã thu phục được bao nhiêu nam tử. Gần như tất cả nam tử còn độc thân ở đây đều yêu thích theo đuổi nàng. Bọn họ đều háo hức, muốn giành được sự ưu ái của nàng. Giống như mấy người Bách Lý Thư, không cần phải nói, bọn họ đã bày tỏ rõ ràng ý định theo đuổi của mình. Có một số người thì thận trọng hơn, bởi vì thời gian còn ngắn. Hơn nữa, nàng lại ưu tú xuất sắc như vậy, khiến cho bọn họ có chút thua kém. Mấy người này bí mật thi đấu để nâng cao tu vi của bản thân, rèn luyện bản lĩnh cho mình, để đạt được điều kiện có thể sánh vai với nàng, sau đó lại tìm cách cố gắng theo đuổi nàng. Trước khi Đế Phất Y đến, các nam nhân xung quanh của Tích Cửu đã âm thầm bắt đầu một cuộc tranh giành sắc đẹp mỹ nhân, thực hiện một số kế hoạch. Tất cả đều muốn giành được mỹ nhân về. Bây giờ, Đế Phất Y đã ở đây. Hắn tiến vào với tư cách là một vị hôn phu. Hắn và mọi người cũng ít nhiều có chút qua lại. Tuy rằng hắn đã kịp thời ngăn cơn sóng dữ, cứu mọi người vào đêm đó, cũng làm cho lòng mọi người bớt ấm ức thù ghét đi một chút, nhưng cũng không hoàn toàn biến mất. Mọi người vẫn có chút cảnh giác đối với hắn. Bây giờ, thái độ của mọi người đối với hắn là kính nhi, viễn chi, giữ khoảng cách không xa, không gần. Thậm chí, bọn họ còn chưa công nhận hắn là một thành viên của bộ tộc này. Hắn muốn có được sự đồng ý của những người này, tự nhiên lại càng thêm khó. Có được sự đồng ý của mọi người chỉ là một trong những điều kiện, và điều kiện còn lại là hắn phải sử dụng khả năng tốt nhất của mình để đạt được lợi ích cho mọi người. Ví dụ, một người giỏi thu hoạch thì phải lên núi săn bắn một mình. Con thú săn được mang về phải là loại ngon nhất và có thể cung cấp đủ cho tất cả mọi người ăn trong một bữa no nê. Mà những con thú thỏa mãn điều kiện này của mọi người là con thú vô cùng hung dữ. Nếu không cẩn thận, có thể sẽ mất mạng ngay. Còn những người giỏi săn bắn phải treo cây hái lượm đủ trái cây và lá cây cho tất cả mọi người trong làng dùng trong một ngày. Cũng phải đi một mình. Có khi chưa hái được đầy bao đã bị các nhóm khỉ đầu chó đánh cho tơi bời. Chính vì những điều kiện khắc nghiệt đó nên các nam nhân muốn hôn phối phải quyết tâm cao độ. Sau khi trải qua nhiều khó khăn như 9981 nạn mới rước được cô dâu vào cửa và có được hôn nhân, nên đương nhiên sẽ chiều chuộng họ như châu, như ngọc. Hiện tại, La Trần Vũ đưa ra những điều kiện này bày trước mặt Đế Phất Y và hỏi hắn có dám trải qua những bài kiểm tra này không. Hắn sợ Đế Phất Y không đồng ý, còn nói thòng thêm một câu. Tả thiên sư đại nhân, ta biết ngài có bản lĩnh rất lớn. Nếu ngài cứ muốn dựa vào tiểu cửu, ta cũng không làm gì được ngài. Nhưng nếu mấy điều kiện này mà ngài cũng không dám đồng ý, vậy làm sao ngài có thể chứng minh sự chân thành, thật tình của ngài với tiểu cửu được? Lúc trước, tiểu cửu có ý đào hôn cũng là vì có chuyện không hài lòng đối với ngài. Cũng vì không có cảm giác an toàn, không thấy yên tâm, nàng mới làm như vậy. Cho nên, nếu ngài nói không đồng ý, ta rất nghi ngờ sự chân thành của ngài. Ta cũng sẽ không bao giờ thừa nhận ngài là muội phu của ta. Những lời nói sang sảng này thật mạnh mẽ, uy lực, đầy vẻ uy hiếp. Cố Tích Cửu khẽ nhíu mày. Chuyện giữa nàng và Đế Phất Y là chuyện riêng tư. Thật ra nàng không muốn bất cứ ai xen vào, kể cả người thân của mình cũng không được. Nàng hiểu rõ tấm chân tình của Đế Phất Y đối với mình hơn ai hết. Căn bản không cần thiết phải cố ý gây trở ngại như thế này. Nàng đang định nói, Đế Phất Y bên cạnh đã lên tiếng. La Triển Vũ, vốn dĩ chuyện của ta với nàng không có chỗ cho ngươi xen vào. Dù ngươi có thừa nhận hay không thì đối với bổn tọa mà nói cũng chỉ là chuyện mây bay. Nhưng ta đến đây là muốn cưới nàng, không muốn để nàng bị mọi người đàm tiếu. Cho nên, nhập gia tùy tục, tuân theo quy tắc của ngươi. Hắn cứ như vậy mà vui vẻ đáp ứng. Trong lòng của Tích Cửu ấm áp, không nhịn được truyền âm cho hắn. Chàng không cần phải đồng ý, ta không quan tâm đến điều đó. Đế Phất Y ôm nàng vào lòng, cười khẽ bên tai nàng. Không sao đâu, với bản lĩnh của ta có thể dễ dàng vượt qua bài kiểm tra thôi. Nàng cứ yên tâm. Bọn họ vẫn phải ở đây một thời gian nữa. Hắn không muốn để cho người khác đồn thổi đàm tiếu về Cố Tích Cửu. Rốt cuộc, nếu không nhận được sự đồng tình của tất cả mọi người ở đây, chẳng khác nào sống chung bất hợp pháp. Nói không chừng có thể khiến những nữ tử khác châm biếm, cười nhạo. Việc này cứ như vậy được quyết định xong xuôi. Cho đến khi Đế Phất Y gật đầu đồng ý, La Triển Vũ lại nói ra một quy tắc khác. Nam nữ chưa kết hôn không được sống chung và nhà trai không được gặp nhà gái cho đến khi các điều kiện này được hoàn thành. Cả Đế Phất Y và Cố Tích Cửu không biết nói gì hơn. Tả Thiên Sư Đại Nhân khẽ nghiến răng. Để được mọi người tán thành chuyện này, bổn tọa sẽ có cách. Ngươi muốn bổn tọa làm cái gì mà ta không am hiểu hả? Mau mau nói ra, bổn tọa đều có cách để hoàn thành. Bây giờ đây, hắn thật vất vả mới giải tỏa được những nghi ngờ trước đây với Cố Tích Cửu, hòa hảo trở lại. Vừa mới ở bên nhau một ngày, thật sự không muốn chia xa. La Triển Vũ ho một tiếng. Cái này... Ngài cứ hoàn thành những phần kia trước đi. Cái này... ta sẽ suy ngẫm thêm. Đế Phất Y im lặng, rồi dứt khoát nói một câu. Cho ngươi nửa canh giờ cân nhắc. Hết hạn ta không đợi. Được. La Triển Vũ cũng đồng ý kéo Cố Tích Cửu đi liền. Tiểu Cửu, ngươi đi theo ta trước, ta có lời muốn nói với ngươi. Rồi kéo Cố Tích Cửu đi, để Đế Phất Y đứng lại ở đó. Lúc này vẫn còn có rất nhiều người vây xem ở đây. Rốt cuộc thì ngày hôm nay mọi người vẫn còn đang dựng lại nhà cửa, chỉ có một số người đi săn bắn thu hái. Mọi người nhìn Đế Phất Y đứng đó, đa phần thì các nam nhân hả hê vui sướng khi người gặp họa, trong lòng cũng đã hạ quyết tâm sẽ không dễ dàng đồng ý chuyện này. Hiếm khi có được một cơ hội khiến cho vị Tả Thiên Sư đại nhân này xấu mặt. Không tận dụng chế diễu hành hạ cho hết thì sao mà coi là đủ được cơ chứ? Nhân cơ hội này báo thù một chút cũng không tệ. Còn các nữ nhân khác thì đáp lại bằng sự đồng cảm, cảm thấy rằng Tả Thiên Sư đại nhân cao cao tại thượng lần này đã đạp trúng ván sắt rồi. Muốn yên ổn, thái bình mà cưới cô dâu về nhà chỉ sợ là còn khó hơn so với lên trời. Tiểu Cửu, hắn không giỏi chuyện gì? La Triển Vũ hỏi Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu khẽ mím môi, bướng bỉnh trả lời. Không biết. Tiểu Cửu, ngươi giận ta à? La Triển Vũ dò hỏi sau một lúc im lặng. Cố Tích Cửu khẽ cau mày, thờ ơ, nói. Ta không muốn anh nhúng tay xen vào chuyện của ta. Nàng là một người phụ nữ hiện đại. Nàng rất ghét việc gia đình can thiệp vào hôn nhân của con cái. Chưa kể bây giờ, đang cầm gậy đánh một nhát, chia rẽ uyên ương lại chính là ca ca nàng. La Triển Vũ im lặng một lúc lâu sau, rồi mới nói. Tiểu Cửu, người có thể nghĩ là ca ca nhiều chuyện, nhưng hãy nghĩ đến mẫu thân chúng ta. Ngày xưa, vì nhất quyết phải gả cho vị cố tướng quân đó, mà bất chấp sự ngăn cản của gia đình, tự mang theo của hồi môn, thậm chí cũng không cần hôn lễ. Không biết bị bao nhiêu người khinh bỉ, chỉ trích, nói mẫu thân chúng ta là theo không. Năm đó, khi phu thê bọn họ cãi nhau, vị cố tướng quân kia còn nói cái gì mà, cưới hỏi là thê, đi theo là thiếp. Hắn có thể để nàng làm chính phu nhân tướng quân đã là tình cảm rất lớn rồi. Theo đạo lý thì nàng chỉ là thiếp hầu thôi. Mặc dù sau này hắn nhiều lần nhận lỗi với mẫu thân vì đã nói những lời này, nói rằng là hắn nhất thời nói không lựa lời. Nhưng từ chỗ này có thể thấy được, trong thâm tâm hắn cũng thấy nữ hải tử không đòi hỏi bất cứ cái gì mà gả cho hắn là không có tư cách. Hắn cũng không thật sự coi mẫu thân chúng ta như châu như ngọc mà sủng ái yêu thương. Đa số nam nhân nói chung không trân trọng những nữ tử quá dễ dàng có được vào tay. Cửu Nhi, ta không muốn ngươi đi vào con đường năm xưa của mẫu thân. Ta hy vọng ngươi sẽ được phu quân nâng niu trong lòng bàn tay, nhất sinh nhất thế, trân trọng nhau mãi mãi. Hắn nói ra một phen này khiến cô Tích Cửu cũng cảm động. Nàng thở dài. Ca ca, thật sự những gì ngươi nói ta đều hiểu rõ. Nhưng kỳ thật, hắn vì ta mà trả giá rất nhiều, rất nhiều. Những chuyện đó căn bản là ngươi không biết. Chúng ta ở bên ngoài đã sống chết có nhau rất nhiều lần. Ta với hắn đi tới đường này cũng không dễ dàng gì. Cũng không thể so với những phu thê bình thường. La Triển Vũ thở dài. Được rồi, Tiểu Cửu. Nếu ngươi đã nói như vậy, ta sẽ không cố ý làm khó hắn. Cứ làm theo quy trình thủ tục bình thường ở đây là được. Nếu các ngươi trở thành phu thê ở chỗ này, để đề phòng những người khác đàm tiếu nói xấu, hắn vẫn phải đi một chuyến qua những thử thách này. Nói đến đây, cô Tích Cửu cũng không còn gì để đối lại nữa. Được rồi, nhập gia thì tùy tục vậy. Nàng thật sự rất muốn nhìn xem Đế Phất Y làm thế nào để nhận được sự chấp thuận của mọi người và làm thế nào để khuất phục bọn họ. Nàng ở đây hơn 10 ngày cũng đã nắm được tính cách của mấy chục con người. Có lẽ nguyên nhân là do môi trường khắc nghiệt và ác liệt này. Đều là một đám nam tử, cô độc, tàn nhẫn như sói, kiêu ngạo như gấu. Mặc dù bọn họ tôn sùng kẻ mạnh, nhưng không sợ cường quyền, cũng không sợ cái chết. Theo như cách nói của Bách Lý Thư, lão tử có óc lớn à? Đầu rơi thì sẹo cũng to bằng cái bát thôi, chẳng có gì là ghê gớm cả. Đầu có thể bị chặt, máu có thể chảy, nhưng tiết tháo thì không thể vứt. Cho nên, Đế Phất Y muốn nhận được sự đồng ý của bọn họ, không thể dùng thân phận mà áp đặt rồi. Hắn sẽ dùng phương pháp gì đây? Phải rồi. Tiểu muội, rốt cuộc hắn không giỏi cái gì? La Tiền Vũ vẫn chưa quên việc này. Lên cây thu hái, lên núi săn thú, đối với vị Tả Thiên Sư đại nhân này mà nói, đều là một bữa ăn sáng. Vì vậy không thể ra loại nan đề này. Tất nhiên, cũng không thể ra bài làm mấy việc như nấu cơm, giặt giũ, may quần áo này được. Đây là thế giới của nam nhân. La Tiền Vũ vẫn muốn khảo nghiệm, là khảo nghiệm bản lĩnh nam nhân của hắn. Cố Tích Cửu thở dài. Đế Phất Y giỏi quá nhiều thứ, và thực sự không có nhiều thứ hắn không giỏi. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Hắn không giỏi câu cá. La Tiền Vũ bán tín, bán nghi. Thật à? Sau khi nói ra điều đó, cô Tích Cửu cũng có chút hối hận. Tả Thiên Sư đại nhân đã đủ buồn rồi, sao nàng lại có thể hùa theo bỏ đá xuống giếng chứ? Vì thế nàng ho một tiếng. Không phải. Hắn không giỏi. Không giỏi săn thú. La Triển Vũ liếc mắt nhìn nàng, thật ra là nhìn thấu tính toán trong lòng nàng, khẽ cười. Vậy thì khảo nghiệm hắn câu cá đi, để hắn bắt đủ cá cho tất cả mọi người trong làng ăn một ngày. Cố Thích Cửu ngán ngẩm. Tả thiên sư đại nhân, ta không muốn bán chàng đâu, chàng tự cầu nhiều phúc đi. Toàn bộ mọi người trong ngôi làng đều đang chờ đợi Tả thiên sư đại nhân tới cửa cầu xin bọn họ. Trong đầu bọn họ đang nghĩ ra vô số chiêu trò mánh khóe để hành hạ, gây khó dễ cho vị Tả thiên sư đại nhân này. Kết quả là đã 3 ngày trôi qua, Tả thiên sư đại nhân không thèm lăn đến bất cứ cửa nhà ai cả. Hắn cũng giữ lời hứa, 3 ngày qua cũng không đi tìm Cố Tích Cửu. Đương nhiên, buổi tối hắn cũng ở trong phòng của mình. Trong 3 ngày này, mọi người gần như đã xây dựng lại xong nhà cửa, cơ bản đã trở lại cuộc sống trước đây. Nên thu hái thì thu hái, nên săn bắn thì săn bắn. Cố Tích Cửu vốn dĩ muốn xem phương pháp của Đế Phất Y, nhưng kết quả là gia hỏa này căn bản không có động tĩnh gì, giống như là đã quên bén việc này. Vì vậy, Cố Tích Cửu tạm thời mặc kệ hắn, tự mình lo tu tập, thuật luyện đan. Mặt khác, La Triển Vũ thì không thể kiên nhẫn được nữa. Lúc nhìn thấy Đế Phất Y còn nói bóng gió một chút, nhưng Đế Phất Y lại căn bản không để ý tới. Hắn vẫn xuất quỷ nhập thần như trước, không ai có thể thực sự nắm bắt được hành tung của hắn. Điều này khiến La Triển Vũ rất tức giận, thỉnh thoảng thổi gió bên tai Cố Tích Cửu. Tiểu Cửu, nam nhân kỳ thật từ trong xương cốt, tính tình đều có chút đê tiện. Một khi chinh phục thành công, họ sẽ không còn để tâm đến nữa. Ngươi để hắn có được ngươi, hắn biết ngươi không thể chạy trốn được, hắn sẽ bình tĩnh trở lại. Người này bình tĩnh như vậy, có phải là hắn đã quen cao cao tại thượng, quen người khác câu hắn phải không? Có lẽ hắn cho rằng ngươi yêu hắn như vậy, lại đã trở thành người của hắn. Chắc chắn sẽ không kiên nhẫn nổi mà đi tìm hắn. Như vậy là hắn có thể từ bị động thành chủ động rồi. Tiểu Cửu, ta thấy người này không để người trong lòng. Nếu không, cũng sẽ không thành cái dạng này. Hắn mỗi ngày đều đến tìm Cố Tích Cửu thổi gió, khiến Cố Tích Cửu thỉnh thoảng mất tập trung, suýt nữa luyện hỏng cả một lò đan dược. Cuối cùng, Cố Tích Cửu bị hắn lải nhải không cách nào nhịn nổi được, bèn nói. Ca, ngươi còn lải nhải hơn cả lão thái thái, sắp mãn kinh rồi à? Này, ta cho ngươi uống một viên thuốc giảm tình trạng khô hạn nha. Cố Tích Cửu nhét một viên thuốc vào trong tay La Triển Vũ. La Triển Vũ nhếch môi. Tiểu Cửu, hắn như vậy ngươi không thấy buồn à? Cố Tích Cửu nhún vai. Có gì mà phải buồn chứ? Ta tin hắn. La Triển Vũ im lặng. Thôi được rồi, coi như hắn nói vô ích đi. Tiểu Cửu, sao mấy ngày nay không thấy ngươi đến nhà ăn ăn cơm vậy? Cho người đưa cơm tới, người cũng ăn rất ít. Có phải là không khỏe không? La Triển Vũ dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Người không phải là có... Cố Tích Cửu đặt một ngón tay vào giữa môi, ngăn chặn trí tưởng tượng trên trời của hắn lại. Người thực sự nghĩ quá nhiều rồi. Cho dù nàng có mang thai, nếu có phản ứng, cũng cần phải sau kỳ kinh nguyệt trên 40 ngày, mà kỳ kinh của nàng mới hết có hơn 10 ngày mà thôi. Hơn nữa, nàng cũng không tin vào việc một lần liền trúng thưởng ngay. Nhưng nàng thực sự rất mong hoài thai bảo bảo của hắn. Nàng và hắn rất đẹp đôi, tin rằng về ngoại hình và chỉ số thông minh của bảo bảo của bọn họ thì khỏi phải bàn. Vậy sao ngươi không đi ăn cơm? La Triển Vũ vẫn chưa buông tha. Cố Tích Cửu dừng lại một chút và nói sự thật. Thực ra, hắn chuẩn bị đồ ăn cho ta mỗi ngày. La Triển Vũ tức giận. Xem ra là hắn vẫn vi phạm quy tắc. Rõ ràng ta đã nói không được gặp ngươi trước khi thành thân mà. Cố Tích Cửu quay đầu lại tiếp tục luyện đan dược. Giọng nói cũng lãnh đạm. Hắn không gặp ta. Chẳng qua mỗi lần ta trở về đều có một bàn đầy đồ ăn nóng sốt chờ ta mà thôi. Hắn chuẩn bị cho nàng đồ ăn rất phong phú, số lượng ít mà tinh, vừa đủ cho một mình nàng ăn. La Triển Vũ dừng lại. Ta không ngờ hắn còn có thể nấu ăn. Cố Tích Cửu cười cười, thong thả ung dung nói. Đó là hắn mang từ bên ngoài vào. Là đồ ăn ngon từ khắp nơi trên đại lục này. Hắn đều mang theo một ít. Bởi vì đồ ăn mà Đế Phất Y chuẩn bị cho nàng đều là mang từ bên ngoài vào, có đủ hương, đủ sắc, đủ vị. Đương nhiên, đồ ăn thiếu hương vị xưa nay ở đây không thể nào so sánh được. Cho nên, nàng đương nhiên không muốn ăn cơm ở đây rồi. La Triển Vũ tức giận mà không phản bác được. Tiểu Cửu, đây là hắn khiến ngươi thèm ăn đồ ngon của hắn, khiến cho ngươi càng không thể nào tách rời khỏi hắn được. Người này thật là nhám hiểm. Cố Tích Cửu cười cười, không nói gì nữa. La Triển Vũ có ý nói là Đế Phất Y lấy thức ăn ngon làm viên đạn bọc đường để khiến nàng khăng khăng một mực đối với hắn. Nhưng thế thì sao chứ? Nàng thích như vậy. Nàng cực kỳ thích viên đạn bọc đường này của hắn. Tuy nhiên, Cố Tích Cửu thấy Đế Phất Y chậm chạp không có động tĩnh gì thì cũng có chút khó hiểu. Rốt cuộc, Đế Phất Y đang kiềm chế cái quái gì vậy? Hành vi của Đế Phất Y thực sự khiến người ta có chút khó hiểu. Ví dụ, khi mọi người đang tụ tập trên cây để hái quả, thì bị một đám lớn khỉ đầu chó bao vây. Khi mọi người đang căng thẳng chiến đấu với khỉ đầu chó, thì hắn đột nhiên xuất hiện trên một ngọn cây cách đó không xa. Ung dung dẫm lên một cành cây nhỏ, nhàn nhã như tiên nhân xuống phàm, khiến người ta đang mặt xám mày to hận đến ngứa răng. Vị tài thiên sư này thường thích tọa sơn quan hổ đấu. Cho dù người hai bên có đánh nhau thành đầu heo, thì hắn vẫn chỉ đứng nhìn, thấy chết mà không cứu. Đối với cái tính cách đặc biệt này của hắn, mọi người đã biết từ lâu. Vì vậy, bọn họ cũng không mong đợi hắn có thể ra tay giúp đỡ một phen. Đội trưởng đối thu hái cảm thấy, đại khái là vì tài thiên sư này có lẽ muốn nhân cơ hội này để tạo điều kiện như một phần thưởng cho người trợ giúp. Nhưng không ngờ, lần này hắn trực tiếp ra tay. Một giai điệu truyền ra từ đầu ngón tay hắn, và sau đó những con khỉ đầu chó liền giơ tay, giơ chân, nhảy múa xung quanh, căn bản không quan tâm đến việc đuổi theo con người. Tất cả mọi người đều được hắn cứu. Trong lòng tràn đầy đề phòng, chờ hắn đề xuất điều kiện gì. Không ngờ hắn lại xoay người bay đi. Phất tay áo không lấy một tầng mây, cũng không nói một lời nào với bọn họ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng có cảm giác mơ hồ như đạp chân vào hư không. Tương tự như vậy, đội săn bắn cũng có thể gặp phải tình huống tương tự. Tại thời điểm nguy hiểm, vị tả thiên sư này từ trên trời rơi xuống. Sau khi cứu bọn họ thoát khỏi hiểm nguy, hắn lại phiêu nhiên rời đi. Suy cho cùng, những người này dù sao cũng đều là những hán tử nhiệt huyết. Có ân thì báo, có thù thì trả, ăn ké chột dạ, bắt người tay ngắn. Bọn họ cũng muốn trả món nợ ân tình này, nhưng lại không tìm được cơ hội khác. Cứ nhiều lần như vậy, đề phòng của mọi người đối với hắn đã tiêu tán rất nhiều. Khi gặp nguy hiểm, bọn họ thành quen, thường mong hắn sẽ đến. 5 ngày đã trôi qua. Khi Đế Phất Y xuất hiện trở lại, hắn bắt đầu thỉnh thoảng chỉ điểm cho bọn họ vài câu. Chẳng hạn như một số sai lầm trong tu luyện tâm pháp, chiêu số không phù hợp. Những lời khuyên của hắn đều là nhất châm kiến huyết, một câu chỉ trúng chỗ trọng yếu. Điều này khiến cho bọn họ cảm thấy như được trao quyền và được hưởng lợi rất nhiều. Những người này đều là những người giỏi võ nghệ và rất mê võ công. Cho nên, sau này, có một số người bắt đầu chủ động tìm đến vị tả thiên sư này thỉnh giáo. Gặp lúc tâm tình vị tả thiên sư này vui vẻ, còn chỉ điểm thêm cho bọn họ, giúp bọn họ lĩnh hội bằng 10 mấy năm. Dần dần, ngoại trừ những người thực sự có quan hệ cạnh tranh với Đế Phất Y, thậm chí có chút thù hận, về cơ bản, bọn họ đều bị Đế Phất Y thu phục, chủ động bày tỏ rằng bọn họ đồng ý với hôn sự của Đế Phất Y và Cố Tích Cửu. Đế Phất Y cũng không phải lúc nào cũng cao cao tại thượng, hắn vẫn rất gần gũi với mọi người. Vì thế, hắn thỉnh thoảng còn lấy rượu ra chia sẻ cùng uống với bọn họ. Nam nhân là người dễ kết giao bằng hữu trên bàn nhậu nhất. Sau một bữa uống rượu, những người này đã coi Đế Phất Y như huynh đệ. Không những bản thân bọn họ đồng ý với cuộc hôn nhân này, mà nhiều người thậm chí còn bắt đầu thuyết phục những người không đồng ý. Nói rằng, Cố Tích Cửu với Đế Phất Y vốn dĩ chính là một đôi trời sinh. Người ta vì đi tìm thê tử mà liều mạng vượt qua nguy hiểm, cửu tử nhất sinh chạy tới nơi đây. Tình cảm này có thể lay động thiên địa. Hơn nữa, Cố cô nương Cố Tích Cửu cũng một lòng say đắm hắn. Bọn họ không nên làm ra cái chuyện gì mà một gậy đánh uyên ương. Nếu còn phản đối nữa thì cũng không phải là đàn ông. Vậy là chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, ngoại trừ Bách Lý Thư, hầu như tất cả mọi người trong ngôi làng đều ủng hộ cuộc hôn nhân này. Mọi người đều tìm đến La Triển Vũ và bày tỏ quan điểm của bản thân. La Triển Vũ không ngờ rằng chỉ trong vòng 10 ngày, Đế Phất Y có thể thu phục những hán tử kiêu ngạo ngỗ ngược này. Trong lòng vẫn có chút bội phục, chỉ chờ hắn hạ gục Bách Lý Thư xương cứng khó gặm này. Bách Lý Thư thích Cố Tích Cửu là chuyện mọi người ở đây đều biết. Tính tình hắn rất ngoan cố, bướng bỉnh, sẽ dùng gấp trăm lần sức mạnh để giành cho được bất cứ thứ gì mình muốn. Thậm chí có chín trâu cũng không thể kéo lại. Hắn đối với chuyện của Cố Tích Cửu, mềm cứng đều không ăn. Ai khuyên cũng vô dụng. Ai nói nhiều, hắn liền trực tiếp tuyệt giao với người ta luôn. Thái độ của hắn ương ngạnh, cứng rắn đến mức nhóm bằng hữu kia của hắn cũng không dám thuyết phục sâu hơn. Kẻo lại bị vạ lây với hắn như thanh cháy, họa đến cá trong ao. Cứ như vậy, qua gần nửa tháng, hắn vẫn không lộ ra tiếng gió như trước. Lại đến ngày nửa tháng tụ hội một lần. Mọi người tập trung đông đủ, Cố Tích Cửu hiếm khi rời khỏi phòng luyện đan, cũng ra ngoài gặp gỡ mọi người. Đã gần nửa tháng này, nàng thật sự không gặp Đế Phất Y một lần. Nhiều nhất chỉ liếc mắt nhìn đối phương từ xa một chút, sau đó ai đi làm việc của người nấy. Lửa trại, thịt nướng, tất cả các bữa ăn ngon. Chỉ là mọi người không thể vực dậy tinh thần để hát hò và vui vẻ nói cười. Mặc dù sống chết về cơ bản đều bị coi thường ở nơi này, nhưng cuộc gặp gỡ lửa trại cuối cùng đã mất đi 4 hoặc 5 người bạn đồng hành. Đó là một đả kích lớn đối với mọi người. Bên đống lửa này, ai đó không thể không nhắc đến bọn họ. Bầu không khí càng thêm trầm mặc, buồn bã. Để thúc đẩy tinh thần của mọi người, La Triển Vũ yêu cầu mọi người ngồi thành vòng tròn xung quanh và uống rượu theo lệnh. Mọi người đều biết uống rượu theo lệnh đương nhiên là rất hạn chế. Nó chẳng qua chỉ là một trò chơi kiểu như đánh trống và truyền hoa. Mọi người chơi cũng không có tinh thần gì, không khí vẫn u ám như trước. Điều này khiến La Triển Vũ khá lo lắng. Cố Tích Cửu, người vẫn ngồi yên lặng lắng nghe mọi người nói chuyện từ nãy đến giờ, đột nhiên đề xuất tiết mục, nói thật lòng. Chân tâm thoại, đại mạo hiểm. Tiết mục này đối với người hiện đại mà nói, đó là trò chơi khá cũ kỹ, nhưng đối với những người ở đây mà nói, vẫn là rất mới mẻ. Quả nhiên là thực sự làm cho mọi người nâng cao tinh thần rất nhiều. Nàng giải thích ngắn gọn các quy tắc và mọi người bắt đầu chơi. Hầu hết, mọi người vẫn chọn nói sự thật khi họ thua cuộc. Suy cho cùng, đại mạo hiểm có quá nhiều thứ phải cố kỵ và mọi người vẫn có những điều e ngại. Cố Tích Cửu cũng thua một lần và người chiến thắng tình cờ lại là Bách Lý Thư. Bách Lý Thư đã uống không ít rượu. Lúc này hắn nhìn nàng với đôi mắt hơi đỏ. Tích Cửu, ngươi chọn nói thật lòng hay là đại mạo hiểm? Cố Tích Cửu xoay chiếc đũa trong tay và hỏi hắn. Đại mạo hiểm là gì? Nói thật lòng là gì? Bách Lý Thư hít nhẹ một hơi. Đại mạo hiểm là ngươi phải hôn ta trước mọi người. Còn nói thật lòng, đương nhiên là phải trả lời thật câu hỏi của ta. Tuyệt đối không nói dối nửa câu. Một lời nói ra, tất cả đều tĩnh lặng.